Bà dì gửi tre xuống để dì gửi tre xuống cho con để con thẩm tre. Để con còn bán. Để con còn bán hàng online. Hay là bữa nay dì gửi cho mấy mẫu. Gọi ông hàng xóm sang hai anh em cùng ngồi nghêu ngao thẩm chè. Rồi bây giờ thẩm đến 4 ấm. 4 ấm chè liền công ạ. Mà toàn loại công suất lớn. Rồi bây giờ mắt nó thế này. Còn ông anh hàng xóm vừa nhắn tin. Đó, mày tao leo lên giường nằm gần tiếng đồng hồ rồi mắt tao nó cũng thế này. Chết rồi. Xong rồi. À, đến 4 ấm liền. Hello Sang Bình Bịch. Hello Đam Mê. Hello Duy Ba. Hello Thúy. Hello Thầy Luân. Tôi pha trà là nó cứ phải đặc sánh luôn đó, Thầy Luân. Tôi pha trà nếu mà ông già buổi tối hai ông già xa ra nhà sang nhà chơi với các cháu mà tôi pha chè đó là hai ông cụ không dám uống, tại vì tôi pha đặc lắm. Hello anh chị em của YouTube. Hello Đức Vượng, hello bé Đàn Thu, hello bé Hà IQC. Đó, giờ anh gọi đúng tên không? Chính xác không? Hello Toàn Nguyễn, hello Nông Mộc. Hello Huy Nguyễn Huy Quân, hello Văn Trình, hello Vũ Đạt. Hello Thu Hường, hello Hồ Văn Hào, tên em hay quá, Hồ Văn Hào. Tên đệ hay quá. Hello Chí Bảo, hello Hoàng Nhớ. Hello Dân Nguyễn, hello Sinh Hoàng. Hello Hoàng Phương, bạch trà thì nó nhẹ nhàng, Thầy Luân, uống bạch trà thì nó nhẹ nhàng. Hello Nhất Ông. Thầy đặt cúng hết hôm qua rồi em ơi. Hello Đằng Kim Minh, hello Văn Bách. Hello Lão Sơn, hello Đô, hello Nam Nguyễn, hello Bảo Tiger, hello Bên Bên Xịn, hello Đỗ Hoài Nam, hello Anh Sai rồi, hello Duy, hello Tấn Ngọc. Nó lại lạnh rồi đó. Nó lại lạnh rồi anh Tấn Ngọc. Nó lại lạnh rồi, nhiệt độ ngoài trời còn có 13 độ à. Anh hello Ái Tân Giác La mặc tóc dài. Em có thể gửi lại cái lời chào được không, bởi vì nó comment nó trôi đi rồi anh không không không không kịp ghi bình luận. Hello Đức Luân, hello Quyết Pam, hello Ác Dương Cốc, hello Kasim Hoan, hello Còi Trịnh. Anh cảm ơn Mộc đã super chat. Hello Thúy Mùi. Đúng rồi, nếu mà để mà tiếp khách hàng ngày, để mà mình cứ khách đến là mình lại rót trà uống cùng khách thì mà uống uống trà trên tôi thì chắc là tối về thầy khỏi ngủ luôn, mà khỏi ngủ đến mấy ngày luôn. Hello Tùng Lâm đến từ 26 Mộc Châu, Sơn La. Đấy, ok. Là Trung Đông chuyện ngày hôm nay chuyện ngắn. Hello Trang Củ Chi. Hello Tân 99. Em ơi, Mạc ơi, cái ô chat của mình nó hiện nó rất là ngắn. Em chào quả dài đến nửa ô chat như thế thì anh em làm sao mà còn nhìn cái gì nữa. Mạc, em có thể là chào một câu là hello anh em chỉ cần chào mỗi thế thôi. Anh cảm ơn Mạc, em chào lại hộ cái ô chat của anh có 15 cm, em chào mẹ mất 10 cm rồi, anh chị em không nhìn thấy chữ anh chị em chat với nhau. Mạc tác giả, ô sao em chơi kỳ vậy? Nó đang bị lỗi, nó không hiện tùy chọn ở cái ô chat được anh. Đó, anh cảm ơn Mạc đó, em chỉ cần chào một câu như vậy thôi là bọn anh cũng thấy quý lắm rồi. Ô, nó chơi chào một câu, nó chào đến 1 2 3 4 5 8 dòng. Ô chơi vậy ai chơi? Đúng là tóc dài có khác, chào nó cũng phải dài. Anh Lâu Hiếu mét 8. Tóc nó dài cho nên là nó chào nó cũng phải dài như tóc vậy. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Hello con bạn tôi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya cùng với kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay vẫn trong những chuỗi ngày đầu xuân năm mới, nhân dịp những cái chuyến đi du xuân của anh chị em đang được tổ chức, thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài, mang tên Chuyến Xe Đầu Năm. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận ở bên Pay. Đọc các tác phẩm của Ái Tân Giác La mặc tóc dài, một trong những truyền nhân cuối cùng của dòng họ Ái Tân Giác La, nhà Mãn Thanh ở bên kia biên giới xa xôi đến với chúng ta. Và hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI của tháng cật lực bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cứ mỗi độ tới đến xuân về, những bài nhạc đón chào năm mới lại được người ta bật lên suốt cả ngày, khiến cho những người còn chưa hoàn thành công việc về quê lại càng sốt ruột. Và thậm chí là khiến cho những kẻ cô đơn trong những ngày đầu xuân năm mới lại càng tăng thêm cái sự lẻ loi. Đường phố xá ngày Tết đâu đâu cũng tràn ngập những sắc đỏ, những cái đèn lồng được người ta treo lên, những màn hình tivi cỡ lớn, những tấm băng rôn khẩu hiệu và chẳng thể thiếu nổi, những con phố bày bán những cành hoa thắm. Đầu đầu cũng là tiếng cười nói rộn rịp, tiếng người ta chúc tụng nhau, tất cả hòa quyện vào nhau thành bức tranh đặc trưng của ngày Tết. Thế nhưng đối với thằng thanh niên đang ngồi trên con xe tà tàng cũ kỹ, miệng ngáp ngắn ngáp dài thì không. Gã ghét những ngày lễ, đặc biệt là ngày Tết. Ấy là Kiên, năm nay mới vừa đôi mươi. Thế nhưng Kiên không học hành gì, lại thêm bươn chải từ nhỏ. Đâm ra, nhìn gã trông như là đã băm mấy. Râu ria thì rậm rạp, người thì lôi thôi, nhếch nhác. Sở dĩ Kiên ghét mấy ngày Tết là bởi vì gã bước chân vào đời từ cô nhi viện, không người thân thích. Thậm chí Kiên còn chẳng nhớ nổi mình đã phải ăn bao nhiêu cái Tết trong sự cô đơn lủi thủi ấy. Vì sống trong sự thiếu thốn, tình cảm lại lăn ra đời từ sớm. Thành ra Kiên nó cũng thuộc dạng lấc cấc, tuy không phải là phường trộm cắp, thế nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đứng đắn. Tích góp nhiều năm cũng mua được con xe cà tàng rồi làm nghề xe ôm. Thế nhưng mà khổ, hôm được hôm không. Có hôm còn ham hố chơi đầu đít với cánh xe ôm. Thành ra cuộc sống nó cứ lay lắt vậy. Được ngày nào hay ngày đó. Trở lại với hiện tại, Kiên cảm thấy chán nản uể oải. Từ sáng đến giờ không được quốc nào. Khổ quá. Đầu xuân năm mới người ta đi lễ nhiều như thế mà sao không ai gọi mình là thế nào nhỉ? Nhìn sang người đồng nghiệp vừa mới chở được quốc khách về, Kiên than thở. Bác Đài, bác Đà, thế bác không về quê à? Người đàn ông trung niên nghe Kiên hỏi thì mỉm cười đáp. Ôi giời ơi, tao chạy cô, gơm, về thì tốn bao nhiêu tiền. Đã đéo làm ra được đồng nào thì tốn kem. Thế mày thì sao? Năm nay cũng thế à? Gơm, chắc lại rúc vào quán net hết mấy ngày Tết đấy hử? Kiên ngáp ngáp vài cái. Vâng. Chờ cháu biết đi đâu bây giờ. Tao năm nay gần 70 tuổi rồi, mà lần đầu tiên tao mới thấy thẳng như mày đấy. Nèo mẹ. Thôi kệ bác ạ, đến đâu thì đến. Cháu về trước đây, này ế ẩm quá. Ông Đa nhìn Kiên bằng ánh mắt tội nghiệp. Ông biết Kiên là kẻ trẻ mồ côi. Xét về độ tuổi thì Kiên cũng chỉ như là con trai ông. Nghĩ đến thằng con mình được cho ăn học đầy đủ, tiêu tiền của bố mẹ, rồi lại nhìn sang cái vẻ già trước tuổi, đầy bụi bặm phong trần của thằng thanh niên ấy, ông thở dài. Ông Đa móc trong túi áo ra dăm chục ngàn, rúi vào thay Kiên. Này, cầm lấy, kiếm cái gì mà lót dạ. Kiên ngạc nhiên nhưng cũng lắc đầu, đẩy tay lại. Ok, không, không, bác cầm lấy, cháu vẫn còn tiền cơ mà, cháu lấy của bác làm gì? Ông Đa lại đẩy mạnh tay. Ồ hay cái thằng này. Tao bảo cầm thì cứ cầm đến khách sao chứ lại. Này tao cũng chạy được. Tao thấy mày ế ẩm thì tao giúp. Đều là cảnh khổ, bác cháu mình giúp nhau. Những tưởng Kiên một mực từ chối, thế nhưng nói lần thứ hai, gã vội vàng giật lấy. Gã cười một nụ cười nham nhở. Thế cháu xin nhá. Hôm nào cháu ca kiếm, cháu lại biếu lại bác nhá. Ông Đa ngẩn người ra, Rồi ông vừa cười tủm tỉm vừa chửi một câu yêu. Mẹ tiên sư bố nhỏ anh nữa. Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi, lần đầu tiên tôi gặp cái thằng mặt dày như anh đấy. Gơm, nghiện rồi lại còn ngại. Kiên cười lớn rồi phóng xe rời đi. Đường xá lúc này cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Rồi chẳng vài bữa nữa thôi sẽ lại quay lại cái món đặc sản tắc đường ở giữa cái thành phố lớn này. Nhưng Kiên đã quen lắm rồi. Gã nhẹ nhàng luồn lách ở trên đường, thậm chí có đoạn khéo léo phi cả lên vỉa hè mà lao đi. Xui rồi thế nào, lúc gã đang lật bên trái lật bên phải vượt qua dòng xe nườm nượp thì có một cái bóng màu vàng lao ra chặn đầu Kiên lại. Kiên giật mình phanh rối rội. Anh cảnh sát giao thông miệng ngậm còi, tay cầm cây gậy chỉ tới. Nhưng lúc nhận ra Kiên thì anh khẽ biến sắc. Cuối cùng anh buông cây gậy, thở dài ngao ngán. Có vẻ như thằng thanh niên trước mặt là khách hàng quen thuộc ở cái bốt mà anh trực. Lại là mày đấy à? Sao đồ xuân năm mới mày... Kiên gãi gãi đầu. Em chào đại ca. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc đại ca một ngày tách em nhầm, một ngày tốt lành. Anh cảnh sát nhìn Kiên chán nản, ra hiệu cho Kiên đứng gọn sang một bên rồi nói chuyện. Thế nhưng cách nói chuyện của anh khác, giống như là trưởng bối trong nhà răn dạy đứa em nghịch ngợm. Anh không nhớ được là lần này là lần thứ bao nhiêu anh bắt mày rồi đấy Kiên ạ. Đầu xuân năm mới mày có để cho anh yên không? Kiên ngạc nhiên khi không biết phải xin xỏ kiểu gì. Anh cảnh sát sao lại nói giọng điệu như thế? Thoáng bối rối, Kiên chợt im lặng. Thế vậy anh bảo, anh biết hoàn cảnh của mày, anh cũng thông cảm lắm. Nhưng đấy không phải là lý do để mày vin vào mày sống buông thả thế này được. Mày là thanh niên sức dài vai rộng, mày phải có mục tiêu phấn đấu trong đời chứ. Sao lại cứ sống lay lắt như thế? Mày không cảm thấy gì à em? Ngày tư ngày Tết, đầu xuân năm mới, rồi mày định đón biết bao nhiêu năm như thế này nữa, bao nhiêu cái Tết như thế này. Sống là phải biết chấp nhận chứ, lấy khuyết điểm trong hoàn cảnh làm động lực để vươn lên chứ. Mày hiểu ý anh không? Thôi đầu xuân năm mới, anh không phạt mày nhá. Về mà suy nghĩ lời anh nói, mà lần tới còn như thế này, tôi tịch thu mẹ xe của ông con đi đấy. Tưởng xe cà tàng mà tôi không thu à? Thu vào, tôi vứt luôn vào bãi phế. Nghe những lời ấy, cảm giác Kiên tự nhiên run run. Đi được vài bước định quay ra chỗ cái xe máy thì anh cảnh sát lại gọi. Này, này, quay lại đi tao bảo. Kiên giật mình, mặt tái đi. Anh ơi, anh vừa bảo là đầu xuân năm mới, anh nhắc nhở em tha em mà, anh không thu em mà. Thì rõ, tao bảo tha là tha. Quay lại đi tao bảo. Anh cảnh sát cười thật tươi, lần lần trong túi rút ra một cái phong bao lì xì màu đỏ. Mừng tuổi chú này, chúc mừng năm mới nhá. Suy nghĩ những lời anh nói, có một năm mới sống theo cách mới nhá. Kiên cứ đứng sững ra một lúc, rồi sau đó đưa cả hai tay cầm lấy cái phong bao lì xì. Em cảm ơn anh. Dạ vâng. Thế dạ em chúc anh năm mới làm ăn phát đạt anh nhá. Thôi ông nghỉ mẹ đi, tôi chỉ cố làm tốt nhiệm vụ của mình để cho mọi người ai nấy cũng đều được an toàn tham gia giao thông thôi. Thôi ông đi, tôi còn bao việc kia kìa. Cho đến khi Kiên đã lên xe nổ máy đi, anh cảnh sát đứng đó nhìn gã thở dài. Kiên hít một hơi thật sâu, cảm giác như trong đầu của gã có gì đó thấy cơ lấn cấn. Gã vươn tay vẫy vẫy anh cảnh sát. Em cảm ơn anh nhá. Lúc nào rảnh em mời anh vài ly đàm đạo nhá. Anh cảnh sát cười cười không trả lời, cũng phẩy tay ra hiệu cho Kiên đi. Kiên vòng xe trở lại ngã tư, đứng chờ đèn đỏ như bao người. Trong lòng của gã nâng lên một nỗi niềm khó tả. Hình như nhân sinh của gã đang có điều gì đó thay đổi. Nó thay đổi như tiết trời đang chuyển từ mùa đông giá rét sang mùa xuân ấm áp, để gọi đàn chim én bay về. Kiên nghĩ, Có lẽ đến lúc mình phải sống khác đi, mình trở thành một người có ích mới được. Tiếp tục vào trong dòng người xuôi ngược, đi về hướng phòng trọ. Đến một cái ngã tư khác thì gã bất ngờ bị một người vỉa ngang qua đầu xe. Kiên phải phanh rối rồi. Bình thường gã sẽ quen mồm và lôi hết cả phụ huynh của kẻ kia ra mà quan hệ, rồi sau đó hăng tính. Thế nhưng nhớ lại lời của anh cảnh sát, Kiên bình tĩnh. Ấy là một người đàn bà luống tuổi, đi trên chiếc xe đạp thồ, ở đằng sau có gắn hai giỏ hoa, có vẻ như là một người đi bán hoa dạo ở trong những tuyến phố. Kiên xuống xe đỡ người đàn bà ấy dậy. Biết là người ta sai, nhưng lần này gã vẫn cứ ân cần. Cô có sao không? Ngày Tết ngày tư, cô có vội thì cũng phải từ từ thôi chứ. Cô cứ tạt đầu xe như thế này thì chết. May mà cháu đi xe máy, chứ nếu mà ô tô mới xe tải, không biết đừng làm ở lần. Ôi, kiếm tiền cả năm, vội vã mấy gì mấy ngày đâu cô. Phải bình tĩnh mà sống chứ. Đéo mẹ, bà già đứng dậy còn đang bực mình phổi quần áo. Đầu xuân năm mới đã vội thì chớ, đã thế còn bị té xe. Hoa thì vương vãi khắp đường bầm dập, không biết liệu có bán được hay không. Thế mà mọc ra cái thằng bỏ mẹ nó đứng luyên thuyên về triết lý sống. Cơ mà không biết những lời Kiên vừa nói có chạm được đến bản chất con người hay không. Chỉ thấy người đàn bà ngây ra nhìn Kiên, dựng lại cái xe đạp thồ, leo lên xe, rồi lại quay lại nhìn gã. Trước khi đi bà chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tình cảm. Đéo mẹ, bố thì sư cái thằng của dở. Bình tĩnh cái máu lẻ ấy. Cụ mày. Xong, bà ấy cong đít đạp xe đi ngay, còn không quên vỉa thêm hai con xe ô tô trước khi băng qua đèn đỏ. Kiên ngơ ngác, khóe môi của gã giật giật. Mãi mãi nó chứ. Không phải là bà già thì ông lại tặng cho vào mỏ chứ. Cái đéo chịu được. Như sực nhớ ra, mình vừa được đả thông tư tưởng, mình phải sống khác đi, mình phải tịnh tâm, mình phải bình tĩnh. Kiên hít sâu một hơi rồi lắc đầu cho qua chuyện. Gã quay lại chỗ cái xe cà tàng dựng ở góc thì nhìn thấy một con chó nhà nào thả ra chạy loanh quanh chiếc xe của gã, rồi gách một chân sau lên mà đái xè xè vào chỗ cái bánh xe. Kiên đến chán nản. Về đến gần phòng trọ, lại qua một ngã tư đèn đỏ nữa, Kiên dừng lại như bao người. Thế nhưng cuộc sống nó không giống như cuộc đời để cho một người như Kiên có thể tĩnh tâm. Đèn đỏ còn 5 giây nữa là hết thì sau lưng đã truyền đến tiếng bóp còi ầm ĩ của một kẻ nào đó. Vốn muốn chờ cho hết đèn đỏ rồi đi, nhưng mà còi cứ mỗi lúc một dồn, Kiên phải ngoái đầu lại. Gã nhìn thấy là một chiếc ô tô hạng sang. Kiên giơ ngón tay giữa lên rồi phẩy phẩy, đoạn quay đầu lên. Đèn xanh vừa bật thì gã vít ga rời đi. Vừa đi, Kiên vừa nhìn về kẻ lái ô tô, nhếch mép cười đều. Chính vì thế, Kiên không để ý đến một chiếc ô tô khác đang vượt đèn đỏ ở đúng giữa ngã tư đường. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng còi dồn dập ở bên tai. Ngay sau đó, hình như gã nghe có tiếng của ai đó hét lên rất to, rồi mọi âm thanh cứ như trộn vào với nhau, trở thành một thứ hỗn tạp. Cho đến cuối cùng, âm thanh như là tiếng sấm trời vang lên ở trong đầu của Kiên. Còn ở bên tai của hắn chỉ còn là những âm thanh ù ù. Kiên bị một chiếc xe tải tông trực diện, lăn lông lốc xa đến mấy mét. Này, không biết qua bao lâu, Kiên cảm giác như có ai đang vả nhẹ từng cái vào mặt mình. Gã mở mắt, thấy mọi người xung quanh đang túm tụm. Người đang tát khẽ vào má gã là một cặp nam nữ. Kiên thấy mình đang nằm ở trên đường, cái xe thì văng ra xa một đoạn. Nhớ đến cái ô tô vượt đèn đỏ vừa rồi, Kiên trong lòng không khỏi chửi thề. Mẹ, đầu xuân năm mới mà đen thế. Lúc này thì còn đếch gì cái triết lý sống nào nữa. Kiên lườm lườm đôi nam nữ đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì? Chưa thấy dài đẹp bao giờ à? Người đàn bà nghe xong thì cười tủm tỉm. Ấy là một người phụ nữ rất đẹp, rất quý phái. Cộng thêm cái má núm ở trên má làm cho Kiên thoáng sững lại. Người đàn ông cũng cười cười không nói gì. Kiên cũng mặc kệ, đứng lên, lững thững đi đến cái xe máy dựng lên rồi trở về phòng trọ. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Đủ lắm rồi. Một lần nữa Kiên lại hòa vào trong dòng người. Lần này gã cảm nhận được cái không khí đầu xuân, nó mỗi lúc một rõ hơn. Những đoạn nhạc Tết mà bình thường gã cảm thấy nó nhàm chán, nay bỗng nhiên Kiên cảm thấy nó hay. Nó hay đến lạ thường. Rồi cái tấp nập, cái xô bồ giữa lòng thành phố bất giác không còn làm cho Kiên cảm thấy chán ghét nữa. Gã vừa đi vừa khẽ ngân nga theo điệu nhạc Tết. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, để con cháu sang năm lại đón Tết sang. Bất chợt sau lưng của gã cũng có giọng hát vang lên. Và kính chúc người người đến gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Giọng hát vang lên làm cho Kiên sững người giật mình lại. Gã liếc về sau gương chiếu hậu của mình rồi hét toáng lên. Gã nhảy vội xuống cái xe, lao theo một đường thẳng mà tông dầm vào cái cột điện. Bởi vì qua gương chiếu hậu, Kiên chợt nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt của một người đàn ông đang nhìn mình, đôi môi mấp máy, giọng hát vừa ngân nga đệm theo. Thế nhưng nhìn chiếc xe cà tàng nằm chỏng chơ, Kiên lại chẳng thấy gì cả. Sao thế? Hay là mình hoa mắt? Đột nhiên có người nào vỗ vai, Kiên rú lên một cái, rồi nhảy khựng về phía trước mà hoảng hốt. Đang quay lại định chửi thề thì thấy lại là hai bóng dáng khi nãy, là một nam một nữ, lúc Kiên bị gặp tai nạn. Kiên nhận ra chính là người đàn ông kia vừa ngồi sau lưng của mình. Kiên lập tức định thần lại và quát. Này cái ông kia, ông đi theo tôi đấy à? Ông lén leo lên xe tôi ngồi đấy à? Hả? Nói xong thì chính bản thân Kiên cũng cảm thấy vô lý. Bởi vì làm gì có cái chuyện một người lù lù như thế kia ngồi trên xe mà gã lại không biết được. Thế nhưng rõ ràng là cái khuôn mặt kia mình vừa nhìn thấy ở trong gương chiếu hậu ngồi đằng sau còn ngân nga theo mình. Tuyệt đối là gã không nhìn nhầm, gã không nghe nhầm. Vô lý. Người đàn ông quay sang nhìn người phụ nữ rồi bật cười. Kiên thấy vậy cũng nhếch mép một cái rồi xoay người bỏ đi. Sau lưng chuyển đến giọng nói của người đàn ông. Thế chú mày đi đâu? Cho bọn anh theo với. Kiên vừa định nổ máy thì lại phanh khựng lại, quay ngoắt đầu lại nhìn về phía cả hai. Đi đâu là đi đâu? Thế ông bà đi đâu? Mà từ khi nào nhảy lên xe tôi thế? Người đàn ông cười cười. Khi nãy, thế chú đi đâu? Có phải chú về địa chỉ ở bên đằng dưới chân cầu phải không? Tôi cũng đến gần đó. Chú cho chúng tôi theo với. Kiên nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, lập tức đưa tay chụp lấy cái mũ bảo hiểm dúi cho người đàn ông, hai tay xoa xoa. Chẳng phải tiện đường gì đâu. Báo cáo, tôi hành nghề xe ôm kiếm sống, từ sáng đến giờ cũng vắng khách. Hay là thôi, tôi lấy rẻ cả hai từ đây về đấy 70, nhớ, đi nhớ. Người đàn bà từ nãy đến giờ chỉ cười tủm tỉm. Người đàn ông trả lời. À không, chúng tôi xin đi nhờ, chứ chúng tôi làm gì có tiền. Cho chúng tôi đi nhờ với nhớ. Kiên nghe thế vậy thì hùng hổ giật lại cái mũ bảo hiểm, giở cái giọng lấc cấc. Cái gì? Không có tiền à? Ô, không có tiền thì đi bộ nhá, đi xe hai cẳng nhá. Thôi, xuống. Hai ông bà bị dở à? Hả? Xe tôi chạy bằng xăng, chứ có phải chạy bằng nước đái của tôi đéo đâu. Sáng giờ đã ế, mới đầu năm đầu tháng gặp hai người nó nhỏ đéo chịu được ấy, thề luôn đấy. Thôi, đi chỗ khác nhá. Vừa nói, gã vừa leo thật nhanh lên xe rồi nổ máy phóng vút đi. Gã lầu bầu trời, mẹ nó chứ. Từ phòng mình lên ấy, phải phi đến cả năm cây số, thế mà bảo cho đi nhờ. Đi nhờ? Rồi cây xăng nó có cho đủ xăng nhờ không? Vớ vẩn. Tết từ mà hạm đéo chịu được. Vừa chửi, Kiên vừa đưa mắt liếc qua kính chiếu hậu để nhìn xem hai người vừa rồi. Thế nhưng lúc này gã một lần nữa trố mắt há mồm kinh hãi. Bởi vì trong gương chiếu hậu lúc này lại phản chiếu hình bóng của hai người vừa rồi. Thế nhưng không phải là họ đứng ở một chỗ, cũng không phải là họ đang từ từ đi theo, càng không phải là họ đã quay lưng đi, mà là họ đang lướt đi theo Kiên. Đúng là họ đang lướt vù vù theo Kiên như là bay vậy. Qua cái gương chiếu hậu, Kiên có thể nhìn rõ là hai người kia đang bay là cách mặt đất đến gần 1 mét. Một lần nữa phanh gấp xe lại, làm cho người Kiên rối rội. Kiên rùng mình khi thấy trời đã bắt đầu ngả về tối. Trong cái ánh nhập nhoạng, Kiên thấy con đường này vắng tanh. Có lẽ bây giờ ở trên con đường này chỉ có hắn và hai kẻ ở đằng sau. Kiên quay phắt lại nhìn thì lại không thấy hai bóng người vừa rồi đâu. Gió nhẹ nhẹ thổi làm cho Kiên rùng mình nổi da gà. Ôi, đâu rồi? Đâu rồi? Sao không thấy nhỉ? Ôi. Kiên ngó nghiêng, dụi mắt mấy lần, nhưng trước mặt của gã chỉ còn là một khoảng không gian mông lung. Dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hai bên trụ đèn bên đường, Kiên nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tay rôn rôn vít ga phóng đi. Chiếc xe lại lao băng băng trên con đường tối. Đoạn từ đây về nhà đâu đó cũng còn khoảng hơn 4-5 cây số gì đó. Nhưng lạ thay, hôm nay đường vắng đến lạ thường, không có lấy một bóng người qua lại. Lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy ngược chiều lóe lên ánh đèn mờ mờ. Được một đoạn, Kiên đã bình tĩnh hơn, miệng nghêu ngao hát nhả mấy câu để xua tan bầu không khí nặng nề. Tiếng gió thổi ù ù bên tai, gã càng hát thì càng cao hứng. Đang ngân vang đoạn điệp khúc của bài Con Bướm Xuân thì vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu một lần nữa, gã lại giật mình trố mắt kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang nhe răng cười nham nhở ngay sau lưng của mình. Lại. Thế nhưng chớp mắt một cái lại không thấy hai người đó đâu. Chớp mắt liên tục vài ba cái, Kiên ngoảnh hẳn đầu lại thì lại không thấy gì nữa. Bất thình lình có hai cánh tay lạnh ngắt từ đằng sau ôm choàng tới, làm Kiên giật nảy. Ôi. Tiếng cười văng vẳng vang lên. Kiên lần này phanh xe lại, rồi lập tức gã nhảy xuống xe quay phắt lại. Gã chắc chắn hai người vừa rồi là hồn ma rồi. Gã quỳ rạp xuống mà vái lạy liên hồi. Ôi, tôi lạy ông ma, tôi lạy bà ma. Ôi tha cho tôi, đừng ám tôi nữa. Ôi trời ơi, đời tôi nó đã khổ lắm rồi, nó khổ lắm rồi. Cứ thế lạy lục một hồi, không thấy có ỉ ôi xôi trẻ gì. Kiên men hen len lén đưa mắt nhìn lên, chỉ duy nhất cái xe đang được đá chân trống dựng đó trơ vơ. Kiên mếu máo nhìn quanh, rồi lại chắp tay trước ngực, đôi con mắt láo lên liếc ngang liếc dọc để chắc chắn là không còn thấy hai bóng ma kia đang lởn vởn. Gã phi lên xe, cố mà vít ga chạy, miệng gã lẩm bẩm, vừa van xin vừa a di đà phật. Bây giờ trong đầu của gã nghĩ đến bất kỳ vị thần vị thánh nào là gã lạy tất, miễn làm sao để có thể bảo vệ gã khỏi hồn ma bóng quỷ. Ôi, con Nam Mô Di Đà Phật, con lạy Chúa, con lạy Thánh A La. Như chợt nhớ ra vừa rồi, gã có nghe cái bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở trên mấy cái kênh YouTube audio của cái thằng cha tóc dài. Gã lập tức lẩm bẩm, Ôi, em lại Diệp Thiếu Dương, em lại anh Đạo Phong. Cứu em với, một gậy đập cho hai con ma này nó xuống xúc sinh đạo đi, chết em rồi. Ấy thế nhưng, chạy được một đoạn, cái tính tò mò lại báo hại gã thêm một lần nữa. Đưa con mắt rôn rôn nhìn lại vào kính chiếu hậu. Lần này thì không phải là một mà những hai khuôn mặt. Con mắt đang như trợn lên, nhìn thẳng vào Kiên qua gương chiếu hậu. Điều kinh khủng hơn nữa, nếu như thế thì người đàn bà sẽ phải ngồi ở phía sau người đàn ông trên chiếc xe kẹp ba, có nghĩa là đầu của bà ta sẽ ở rất xa Kiên. Thế nhưng hình như là cái cần cổ của người đàn bà nó đang vươn dài từ từ từ từ ghé sát bên mặt Kiên. Thậm chí không cần phải nhìn qua gương chiếu hậu nữa mà liếc mắt một cái, gã đó có thể nhìn thấy cái khuôn mặt trắng bềnh bệch cùng với ánh mắt man dại của người đàn bà sát bên tai của mình. Lần này thì tim của gã như muốn văng cả ra ngoài, thậm chí gã còn muốn lao khỏi xe mà bỏ chạy. Thế nhưng hông của gã bị hai bàn tay của người đàn ông vòng lên giữ chặt. Âm thanh ù ù ở bên tai lẫn trong tiếng gió. Nếu muốn về được đến nhà thì phải cho chúng tôi theo nhờ, còn không có chết cũng không về được. Giọng nói vừa dứt, tim gan phèo phổi của Kiên như muốn nhộn nhạo lại với nhau. Cảm giác vừa sợ sệt vừa bàng hoàng dâng lên đến tột đỉnh. Bây giờ có muốn xỉu thì cũng không thể xỉu nổi, mà nhảy khỏi xe thì lại càng không xong. Hết cách, Kiên cắn răng cắn lợi, đưa tay bẻ gập cặp gương chiếu hậu xuống để khỏi phải trông thấy gương mặt nhợt nhạt cùng với những ánh mắt man dại ở đằng sau. Tay gã vặn hết tốc lực mà phóng xe, vừa chạy lại vừa tiếp tục lẩm bẩm niệm các vị thần thông mà gã biết. Quả thực dường như cách này có tác dụng. Một hồi cảm giác ớn lạnh không còn, nỗi sợ cũng giảm đi đôi chút. Cơ thể và tâm trí của Kiên nhẹ nhõm dần. Cảm giác như thân thể đã được những vị thần thông ấy đưa đến một cõi niết bàn. Người của gã nhẹ như lông hồng, hồn lìa khỏi xác mà bay bổng trên không trung vậy. Cứ như vậy, Kiên phóng thẳng xe về tới trước cửa phòng trọ. Gã vứt xe lao vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa, leo lên giường chùm chăn mà run lên cầm cập. Không biết qua bao lâu, gã cứ nhắm mắt nhưng chẳng thể nào dô mình được vào giấc ngủ. Gã sợ, nỗi sợ làm cho thần trí, cho đầu óc và cả đặc biệt là đôi mắt của gã cứ trợn lên, cứ như là vừa mới nốc xong cả lốc bò húc vậy. Gã hé mắt nhìn ra khỏi tấm chăn. Khi không còn thấy hai cái bóng vừa rồi, Kiên mới lồm cồm bò dậy, thở hắt ra mấy hơi, nhìn xung quanh căn phòng trọ trống rỗng chẳng có mấy đồ đạc. Kiên chặt lưỡi, vỗ vỗ lên đầu mấy cái. Gã toan nằm xuống mở rỗ giấc, nhưng trong đầu của gã như nhớ ra thứ gì. Một lần nữa Kiên ngồi dậy, nhìn về cái hũ nhựa nằm ở góc, rồi đi nhanh tới, lôi cái hũ ra ngồi ở giữa nhà, mở nắp hũ. Gã hít hít mấy hơi rượu chối hột đã ngâm từ lâu. Khịt khịt mấy tiếng, gã khà dài. Mẹ nó chứ, kệ, để ông nạp tí vitamin hùng hăng xem. Kiên nốc liên tiếp 4 cốc rượu vào bụng, cơ thể của gã bắt đầu nóng gian, khuôn mặt của gã hừng hực. Kiên lắc đầu mấy cái, xem ra không được, vẫn còn tỉnh lắm, tỉnh lắm. Gã lại nốc thêm 4-5 cốc rượu, lần này thì hai mắt của Kiên đã nhòe đi. Gã nấc lên mấy tiếng, nhoẻn miệng cười. Mẹ tiên sư, phải nói là hơn cả thuốc an thần. Gã cởi áo leo lên giường, lại với tay xé lấy một gói mì tôm. Cứ vậy ngồi nhấm nháp từng mảnh mì tôm sống, rồi nhấp thêm mấy ly rượu. Men đã ngà ngà, những luồng suy nghĩ buồn tủi mà gã cất sâu trong ký ức đã từ rất lâu lại ảo ạt hiện về. Kiên đã bắt đầu ngả nghiêng, cái men say như kéo đầu óc của gã trở nên mông lung, ma mị. Vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, rồi tự lực cánh sinh suốt bao năm. Trong tay của gã bây giờ chẳng có gì ngoài chiếc xe cà tàng dùng làm kế sinh nhai. Đã có đôi lúc gã ước rằng mình cũng có gia đình, cũng có cha có mẹ. À không, gã có cha mẹ chứ. Nhưng mà tiếc rằng cha với mẹ của gã là ai, họ bây giờ đang ở đâu. Đã đôi lần gã cũng ước ao trông thấy họ, trông thấy người đã tạo lên hình hài, người đã cho gã có một linh hồn sống ở trên đời này. Giá như gã có tình yêu thương của cha mẹ, giá như mà gã có một gia đình, giá như và rất nhiều những thứ giá như gã mơ ước, tưởng chừng như đơn giản với bất kỳ ai, nhưng đối với gã nó xa vời quá. Mỗi một lần nghĩ đến chuyện này, con mắt của gã lại rơm rớm. Men rượu nó làm cho đầu óc của gã mụ mị. Kiên ngồi đó mếu máo, rồi gã khóc. Đầu tiên chỉ là tiếng sụt sùi, rồi sau đó gã khóc to. Gã khóc òa lên như là một đứa trẻ con. Gã cũng chẳng ngại nữa, bởi lẽ bây giờ cả dãy trọ này chắc cũng chỉ còn có mình gã. Đầu xuân mà, Tết mà, người ta đã về nhà để ăn Tết với nhau hết rồi. Làm gì có ai ở đây đâu, làm gì có ai giống gã đâu. Gã giống như là một cọng cỏ hoang mọc lên, muốn nghiêng thì nghiêng, muốn ngả thì ngả vậy. Cho nên gã khóc, khóc ngon lành, khóc như một đứa trẻ. Đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, trong nhà chẳng có gì gọi là của Tết. Bánh kẹo không, mứt Tết cũng không, đến cả gói hạt dưa cũng chẳng có, thì nói gì đến bánh chưng. Kiên thở dài buồn tủi, rồi trong cái hơi men nồng nặc, trong nước mắt, gã nghêu ngao một bài hát như đang nói lên nỗi lòng của gã. Gã vừa khóc vừa cười, vừa uống rượu vừa hát. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang dồn dập ở bên tai. Kiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, rồi nấc lên một tiếng, giọng lè nhè. Ai đây? Đập ít thôi, hỏng mẹ cửa bây giờ. Tiếng đập cửa vang lên ngày một tận. Kiên chặt lưỡi rồi đứng bật dậy, đi ra ngoài mở bung cánh cửa. Ai đây? Cái đéo gì? Một cơn gió lạnh từ bên ngoài sộc vào, khiến cho Kiên nổi da gà, sống lưng như có luồng điện chạy dọc. Gã đưa mắt nhìn ra, dãy trọ trống tênh không có ai cả, ngó nghiêng hai bên tả hữu, không có ai ngoài con đường vắng vẻ. Kiên lầu bầu chửi gì đó rồi đóng cánh cửa. Lúc quay người toan bước vào thì gã khựng lại, bởi trước mắt Kiên ở trong phòng, dưới cái ánh nhá nhá nhem nhem, là hai cái bóng một nam một nữ đang ngồi lù lù ngay bên cạnh hũ rượu. Hai người. Người đàn ông ngẩng mặt đưa đôi mắt sâu hoắm về phía Kiên, nhoẻn nụ cười, sau đó khịt khịt mùi rượu. Ngồi nhậu một mình à? Kiên vừa nấc vừa nói: Sao mà vào được đây? Hai người. Kiên lắp bắp, sau đó đưa tay xua xua trước mặt. Gã lắc mạnh đầu. Gã nghĩ lần này có thần men hộ thể, đã nạp phun vitamin hung hăng, đủ mana rồi, gã không sợ. Gã tặc lưỡi: Mà thôi, tầm này ma cỏ đéo gì, có ma cũng vui. Đây, hai người uống với tôi mấy ly đi, tôi buồn. Này, tôi đang buồn thối ruột ra đây, rót đi. Vừa nói, gã vừa run rẩy lấy ra thêm hai cái cốc, rót đầy rượu. Hai cái bóng đưa mắt nhìn nhau rồi bất ngờ, người đàn bà lên tiếng: Cậu không sợ chúng tôi à? Sợ, sợ chứ, ai mà chả sợ. Nhưng mà thôi, Tết nhất rồi, tôi còn sợ cái nghèo, sợ cái sự cô độc còn hơn cả sợ ma ấy. Đời thằng Kiên này có nhiều thứ để sợ lắm. Nào, cãi mẹ nó, đầu xuân năm mới, uống đi. Không thấy hai người kia trả lời, Kiên cứ như thế ngồi thao thao bất tuyệt, nói hết ra những gì mình chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Uống đi. Sau vài cốc rượu, lúc này men say đã làm cho đầu óc của Kiên trở nên mụ mị. Gã bắt đầu dở cái dáng ngồi khệnh khạng, rồi gã đưa tay sang huých huých người đàn ông ngồi bên cạnh, gõ đánh cạch một cái. Gã nốc thêm một hơi rượu dài. Ông biết không, tôi sợ các ông chứ các bà chứ. Thế nhưng bây giờ ông thấy đấy, không có ông bà thì ở cái xóm chợ này còn có mỗi mình tôi. Ông có biết là con sâu nào nó đáng sợ nhất không? Con mọt. Con mọt nó gặm nhấm, nó sẽ làm hỏng cột hỏng keo của nhà đấy. Nó sẽ làm hỏng tất cả sách vở, cả giấy tờ, và nó sẽ làm hỏng cả sự cứng cỏi của một con người đấy, ông biết không? Nó gặm nhấm tôi từng ngày một, nó làm cho tôi suy sụp, ông có biết không? Bây giờ người ta được ở nhà bên người thân, người ta được chúc tụng nhau năm mới, được bình an, được an khang thịnh vượng, được sum vầy. Còn tôi ở đây với một con mọt, để cho nó tự gặm nhấm chính mình. Uống đi. Ông có biết không, đời người đáng sợ nhất là điều gì không? Chính là sự cô đơn đó. Ông biết không? Ông làm sao mà biết được, bởi vì là ma rồi ông còn có bà bên cạnh cơ mà. Còn tôi, tôi đang sống, tôi đang trẻ trung, như là ông đa xe ôm với bạn tôi ấy. Ông ấy bảo là cái gì mà thanh xuân cháy rừng rực đấy. Thế nhưng tôi chỉ có một mình, tôi còn không bằng hai ông bà ma còn có cặp có đôi. Tôi chỉ có một mình. Ông có biết tại sao tôi có một mình không ông ma? Ông có biết không? Cho đến lúc này thì Kiên cũng chẳng thèm quan tâm là hai người đàn ông đàn bà kia có nghe mình nói hay không. Gã ngả lưng, rồi châm một điếu thuốc, gã rít đến đỏ cả nòng, rồi phun ra làn khói đặc quánh. Gã như là đang tự lẩm bẩm: Bởi vì bởi vì tôi chỉ có một mình đấy. Tôi cũng có cha có mẹ chứ. Tôi có phải là con khỉ nứt ra từ hòn đá như Tôn Ngộ Không đâu. Tôi chắc chắn là được mẹ tôi đẻ ra đấy. Tôi cũng phải có một người cha chứ, bởi vì tôi mang chuỗi gen của ông ấy cơ mà. Thế nhưng mà họ quay lưng lại với tôi, họ ném tôi ở ngoài đường, họ ném tôi vào cô nhi viện đấy. Bao nhiêu năm tháng tôi lớn lên ở trong cô nhi viện đấy. Mỗi một buổi chiều, đám trẻ cô nhi viện đứng ở trên ban công mà nhìn xuống qua bờ tường bên kia. Nơi ấy là khu tập thể. Những đứa bé chúng nó chơi với nhau đợi bố mẹ đi làm về. Những đứa nhỏ thì được bố mẹ tắm rửa cho, đứa lớn thì phụ mẹ nấu cơm. Tôi nhớ mãi một thằng bé, nó được bố nó mua cho một quả bóng, thích lắm. 5-8 tuổi nó tặng tôi quả bóng đó, bởi vì tôi không có bố mua cho mà. Ông biết không, tôi cũng thèm có một gia đình như vậy lắm chứ. Đời tôi chưa bao giờ có một cái Tết, một cái Tết mà được có bố có mẹ bên cạnh. Tôi cũng muốn có một gia đình lắm chứ. Tôi muốn lắm chứ. Uống đi. Cho đến khi cơn say đã ngấm lên tận đầu, Kiên cũng không biết đâu là ma, đâu là người. Miễn là chỉ cần ngồi nghe gã nói thì người với ma cũng vậy thôi. Người đàn ông liên tục cụng ly với Kiên, còn người đàn bà thì ngồi đó mà rơm rớm nước mắt, có lẽ cũng bị cảm động vì câu chuyện của gã. Uống đến gần cạn hũ rượu, thế nhưng gần như chỉ có một mình Kiên uống. Cuối cùng người đàn ông thở dài, âu nó cũng là cái số, không ai muốn như vậy cả, ngay cả bố mẹ của cậu cũng chắc gì đã muốn bỏ rơi cậu như vậy. Họ có nỗi khổ thì sao, họ cũng mất đi đứa con trai của mình mà. Thôi, cậu muốn sống tốt một kiếp người là được rồi, không hư hỏng, không dính vào tệ nạn là mừng rồi. Cuộc đời này ngắn lắm, sống làm sao cho ý nghĩa. Còn biết bao nhiêu hoài bão thì gắng mà làm cho xong, biết đâu sáng mai thức dậy mình đã chết bất đắc kỳ tử thì sao. Kiên nghe vậy cũng gật gù, nhưng lúc này gã cũng đã say bí tỉ, giọng nói tiếng được tiếng mất thều thào. Đây, đời ngắn thật đấy. Mình cứ sống ý nghĩa là được, biết đâu ngày mai tôi chết. Ừ nhỉ. Nhưng mà này, ông là ai? Mẹ tên sư. Ông chủ tôi chết đấy à? Bố khỉ. Ông là thằng nào vào đây chủ tôi chết? Ông là thằng nào? Ông là thằng nào? Người đàn ông nghe vậy thì trợn mắt chửi. Ồ hay cái thằng này, tao đang khuyên nhủ mày mà mày hỗn à? Hả? Hả? Tao là thằng nào? Tao là thằng bố mày đấy. Bố là thằng nào? Kiên lúc này đã líu cả lưỡi. Bố là thằng nào? Bố là thằng nào hả? Tao sống 20 mấy năm trên đời, tao chưa biết mặt thằng bố tao là thằng nào cả. Nhá. Đến lúc này thì bóp một cái, người đàn ông tức giận vung tay đấm cho Kiên một nhát, bật ngửa ra đằng sau. Đoạn ông ấy đứng lên sừng cổ. Thằng mất dạy, thằng mất dạy này. Kiên bị đánh đau thì hậm hực, gã cũng chồm dậy trừng mắt. Còn tao á, tao là ông nội của mày đấy. Bố giỏi thì bố đánh ông nội này, bố đánh xem nào. Dứt lời Kiên cũng lao tới đấm đá về phía người đàn ông. Cứ như vậy cả hai người lao vào mà đấm nhau túi bụi. Trong men say, một ma một người quyết ăn thua đủ đối phương. Kiên không ngờ là mình lại đánh được cả hồn ma, lại đang sẵn có vitamin hung hăng. Gã lại càng tợn, thậm chí có lúc gã vật người đàn ông ra, túm lấy vai của ông mà cắn mà nhay như con chó ấy. Còn người đàn bà cứ như vậy mà ngồi khóc lóc, cuối cùng lao vào ngăn cản cả hai, lôi sành sạch bóng ma người đàn ông thoát ẩn thoát hiện, lao vun vút ra ngoài rồi biến mất. Kiên nằm rũ rượi dưới nền nhà, lẫn trong tiếng ngáy phò phò, thì kèm vào đó là gã đang mơ. Chả biết giấc mơ của gã là gì, nhưng rõ ràng là gã chửi. Chắc chắn là gã đang chửi. Bố cái đéo gì, 20 mấy năm trời tôi không có bố. Tôi không có bố. Bố cái đéo gì, tôi cũng thèm có bố lắm. thèm có bố để bố đánh tôi. Thế nhưng tôi không có bố. Tôi không có bố. Sáng hôm sau, Kiên tỉnh dậy, cảm thấy trong người khỏe khoắn, lại không hề có một chút thương tổn gì. Dù gã nhớ rõ là đêm qua gã còn đánh nhau với hồn ma của người đàn ông, rồi lại nhìn quang cảnh căn phòng trọ, rõ ràng là gã lăn ra ngủ ở giữa nhà, làm gì có dọn dẹp gì đâu. Thế mà bình rượu lại quay về chỗ cũ, thậm chí rượu vẫn còn nguyên si, không vơi đi tẹo nào. Cảm thấy khó hiểu, Kiên thầm nghĩ, không có lẽ là mình mơ, mình ngồi nhậu một mình, rồi mình đánh nhau với ma. Nghĩ đến ma quỷ, Kiên bất giác rùng mình. Khi không có rượu, gã lại sợ. Gã nghĩ bụng, lúc nào đó phải tìm cách để trừ tà mới được. Kiên dắt xe đi làm như mọi ngày. Đường phố những ngày này đã bắt đầu đông người hơn. Người ta đi lễ, đi đến các chùa, các đền nhiều rồi. Đến ngã tư quen thuộc. Hôm nay bác Đa đã nghỉ. Chắc là ông ấy đưa bà ấy đi lên ở bên một cái ngôi đền nào đó thiêng lắm, ngay bảo ở phía nam thành phố. Kiên ngồi một mình chăm chú quan sát người qua lại. Hễ thấy ai đi qua là gã vẫy tay mời chào. Thế nhưng cũng chẳng ai thèm nhìn gã lấy một cái. Và dường như cũng chẳng ai nghe lời gã vậy. Gã lầu bầu trời. Chắc là có khi mình gặp ma, thành ra nó đen như vậy. Lại một ngày nữa trôi qua. Ngày hôm nay Kiên không có lấy nổi một khách, đành chán nản về nhà. Trong đầu của gã tràn ngập biết bao nhiêu suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà hôm nay gã gặp phải. Lúc dừng ở đèn đỏ, gã thấy anh công an quen thuộc đứng ở bên kia bốt, ngay đầu ngã tư. Gã ngoan ngoãn dừng nghiêm chỉnh ở một góc, rồi giơ tay vẫy anh, nở một nụ cười thật tươi. Nhưng có lẽ anh công an đang mải bận điều phối giao thông cho nên anh không nhìn thấy gã. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Kiên vô thức liếc vào cái gương chiếu hậu mình đang bẻ gập xuống. Gã run run đưa tay, từ từ bẻ cái gương lên. Thế nhưng cũng may là Kiên chẳng thấy gì cả. Lúc đi gần về đến nhà, theo một phản xạ tự nhiên, Kiên nheo nheo mắt liếc qua gương chiếu hậu. Để chuẩn bị sang đường thì một lần nữa gã phải phanh gấp, bởi lại là cái gương mặt trắng ẩn của người đàn ông xuất hiện lù lù ở sau vai, nhe răng cười một nụ cười như đang cố là thân thiện, lấp ló ở bên vai bên trái. Chỉ cần liếc mắt là gã có thể thấy khuôn mặt lạnh lẽo của người phụ nữ cũng đang cố mím ra một nụ cười tủm tỉm. Lần này Kiên chỉ giật mình chứ không còn quá kinh hoàng như hôm qua nữa. Gã quay lại. Hai người còn muốn cái gì nữa? Con Tết nhất rồi. Đi về nhà mà hương hỏa cho con cho cháu đi. Nó đang cúng nó gọi cái kìa. Cứ âm thôi thế. Người phụ nữ bấy giờ mới lên tiếng. Chỉ có mỗi cậu nhìn thấy chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn bầu bạn thôi. Chúng tôi không hại cậu đâu. Thật đấy. Kiên ngạc nhiên thầm nghĩ. Cũng đúng. Bởi vì quả thực là từ lúc tai nạn xong, gã có thể nhìn thấy hai người này. Trước đó gã đâu có thấy. Gã chợt liên tưởng đến trong mấy cái bộ truyện ma kinh dị mà cái thằng cha tóc dài nó đọc ở trên cái kênh YouTube gì gì đó. Thì đúng thật, có mấy người sau những cái tai nạn lạ thường, khi tỉnh dậy thì mở được mắt âm dương. Rồi không khéo sau này tương lai rộng mở, lại nhìn thấy vong hồn, rồi làm thầy, gớm chữa. Đến lúc đấy thì tiền tiêu chẳng hết, được người ta kính ngưỡng. Kiên liền là cười thật tươi. Được, nhưng mà nhớ nhá, thề hứa đảm bảo nhá, đừng có mà làm hại tôi đấy. Xong gã lại lên xe đi về, mặc kệ hai cái bóng ngồi đằng sau. Về đến phòng trọ, hai cái bóng cứ thế lướt quanh, ngồi như đang tò mò lắm. Căn phòng trọ không có gì gọi là đồ đạc có giá trị, Người đàn bà mới thở dài. Bấy nhiêu năm qua, cuộc sống của cậu thế nào? Kiên đặt đít ngả lưng chỗ cái ghế nhựa, lấy ra bao thăng long đã rúm gió châm lửa rít một điếu, rồi phun khói phì phì. Còn tới đích nào nữa? Ông bà thấy rồi còn gì? Xong, cao mày như đang suy nghĩ điều gì, Kiên xoay ngược cái ghế. Này, thế ông bà chết lâu chưa? Hai người là gì của nhau đấy? Chết như thế nào? Có đau không? Tôi còn tưởng là chết rồi thì phải đi đầu thai chứ. Ở trong phim ma thì toàn là ma mặc áo trắng, tóc xõa cơ mà. Người phụ nữ thấy vậy thì cười tủm tỉm. Còn người đàn ông đang quan sát xung quanh cũng phải bật cười. Ông nói, chúng tôi là vợ chồng. Đến trong một tai nạn giao thông, chúng tôi mất mạng. Còn sợ hay không là phải tùy từng trường hợp chứ. Vừa nói, người đàn ông vừa nhe răng ra cười, làm cho Kiên nghe mà rùng mình. Ông tiếp, vì chúng tôi còn chấp niệm, chưa thể hoàn thành, cho nên cứ vất vưởng ở nhân gian, không siêu thoát được. Kiên tò mò, chấp niệm gì đấy? Người phụ nữ đáp, tôi muốn nấu một món ăn khi còn sống mà chưa thể thực hiện được. Người đàn ông hít hít làn khói thuốc của Kiên, ánh mắt xa xăm. Còn tôi thì muốn đi nhà bóng trẻ em chơi một lần. Nghe đến đây, Kiên không nhịn được mà cười. Nhà bóng á? Này, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi nhà bóng? Người đàn ông quay lại trợn mắt. Thì làm sao? Chú mày lại ngứa đòn, lại thích đánh nhau đấy à? Kiên cũng dở thói côn đồ. Này, đến cái tầm này ấy, đừng tưởng ông chết mà tôi sợ nhá. Tôi mở mắt âm dương rồi đấy. À, ông muốn gì? Tôi đập ông một gậy xuống xúc sinh đạo bây giờ. Người đàn bà vội vàng lao tới can ngăn. Thôi, thôi, tôi xin hai người. Cứ gặp nhau là khắc khẩu đấy. Người đàn ông hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Kiên không nói gì thêm nữa rồi hỏi. Thế ông bà tên gì? Để tôi còn kịp tiện xưng hô cái. Người đàn bà đáp, tôi tên Thảo, còn chồng tôi tên Cường. Bà đang nói dở thì nhận ra ánh mắt của Kiên nhìn về một hướng khác. Đưa mắt nhìn theo, bà Thảo thấy đó là một cô gái xinh xắn vừa đi ngang qua phòng. Có lẽ là những người ở xóm trọ đã bắt đầu lên để chuẩn bị cuộc sống sau Tết. Kiên nhìn cô gái một cách si mê. Bà Thảo lại gần quơ quơ tay làm cho Kiên giật mình. Người đàn ông cười cười rồi bảo, sao? Thế kết rồi à? Kiên gật đầu không phủ nhận. Bà Thảo tiếp, thế cậu đã tỏ tình chưa? Kiên lắc lắc đầu thở dài. Bà nhìn hoàn cảnh tôi thế này, người ta nhìn thấy tôi từ xa đã chạy mẹ rồi, nói đếch gì mà tán mới tình. Người đàn ông bĩu môi, kém. Nam nhi là phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Còn nhớ tôi ngày xưa. Ông Cường đang nói dở, nhìn thấy ánh mắt của bà Thảo thì vội im mồm không dám ho he. Kiên đăm chiêu một lúc rồi bảo, thôi, tôi không muốn nói chuyện của tôi nữa. Ông bà xem có cách nào không, tôi giúp hai người làm nốt những việc mà các người còn luyến tiếc. Xong xuôi thì thôi, mời ông bà đi cho. Tôi không muốn suốt ngày có hai hồn ma kè kè bên người đâu, đẹp lắm. Bà Thảo ánh mắt lóe lên như nghĩ đến điều gì đó, rồi vẫy vẫy tay. Ba người trụm đầu vào nhau bàn tính. Chỉ biết là nghe đến đâu, Kiên cười khanh khách đến đó, xem chừng là ông bụng lắm. Sáng ngày hôm sau, Kiên dậy từ sớm, đi mua những nguyên liệu cần thiết để thực hiện tâm nguyện của bà Thảo. Sau một hồi dạo quanh chợ, bà Thảo ở bên tai thì thầm cho Kiên mua đồ. Bà muốn nấu món sườn xào chua ngọt theo chấp niệm của mình. Kiên cũng không hỏi xem vì sao là món đó. Sau khi trở về, bà Thảo căn dặn Kiên từng chút từ việc nhặt rau, rửa thịt, thái thịt như thế nào. Đến khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, công đoạn quan trọng nhất là nấu. Kiên lóng ngóng vụng về. Bà Thảo đột nhiên lao thẳng vào ấn đường, nhập luôn vào người Kiên. Trong nháy mắt, gã như biến thành một người khác. Dao thớt cứ nhoay nhoáy, chẳng mấy chốc hương thơm đã tỏa ra. Một mâm cơm đầy đủ được bày biện, với món chủ đạo là món sườn xào chua ngọt. Nhìn mâm cơm trước mặt, Kiên nuốt nước bọt. Tiếp đến, ông Cường nhắc nhở: đến bước thứ hai rồi, đi đi, còn chờ cái gì? Kiên chần chừ mãi, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của bà Thảo ông Cường, gã hít một hơi can đảm ra khỏi phòng đến cuối dãy. Mọi người ở trong xóm trọ vẫn mới chỉ lác đác, một vài người lên đây thôi. Cô gái kia là một trong số đó. Kiên đứng ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng. Chàng ơi, Chàng ơi, anh đứng đây từ chiều. Một lúc từ trong nhà phát ra tiếng trả lời: ai đây? Anh Kiên ý. Anh đứng đây từ chiều. Cửa phòng được mở, một cô gái tóc ngắn nước da trắng cùng với cái răng khểnh rất duyên. Cô ngạc nhiên nhìn Kiên: anh Kiên à, anh tìm em có chuyện gì không? Kiên đã chuẩn bị tinh thần là thế, nhưng đứng trước cô gái mình cờ rớt bấy lâu nay thì mồm của gã như ngọng như nghịu, khiến cho ông Cường bà Thảo đứng từ xa thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán. Ông Cường nói như hét: tiền sử cái thằng nhát gái, mời nó sang ăn cơm. Kiên ấp úng: Trang này, em ăn cơm nó chưa? Nhầm, em cơm chưa ăn. Không phải. Em ăn cơm chưa? Cô gái ngẩn người ra, nhìn điệu bộ bẽn lẽn thì che miệng cười. Dường như đây là lần đầu tiên Kiên thấy cô như vậy, khác xa với vẻ ngoài lấc cấc. Chàng đáp: em chưa? Chưa. Anh muốn mời em ăn anh. Không, nhầm. Anh muốn mời em ăn cơm. Xem như là mình ăn cơm đầu năm, không phải là cơm cúng đâu. Thật đấy. Chàng có thích ăn rau rèn không? Trang nở nụ cười thật tươi, rồi thẹn thùng gật đầu. Khiếp, hiếm khi thấy anh Kiên như thế đấy. Chỉ là mời em ăn cơm thôi, làm sao mà cứ ấp a ấp úng. Anh đi về trước đi, đợi một lát rồi em sang. Kiên cố dặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi đi thật nhanh về phòng. Lúc quay lưng đi, trong lòng của hắn dạo dực. Hắn biết, hắn đoán là Trang bảo hắn về trước để nàng vào mặc cái áo con. Bởi vì vừa rồi, đứng trước mặt Trang, hắn thấy nàng mặc một cái áo ngủ, đã thế nó cứ thần lẫn. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên tự nhiên gã lại cảm thấy gã thèm lấy vợ, đéo mẹ. Về tới nơi, ông Cường bĩu môi: ôi giời ơi, ra ngoài thì hổ báo cáo tròn, đốp chát, đứng trước mặt gái thì cứ lắp ba lắp bắp, mày không được cái tích sợ gì. Bà Thảo tủm tỉm cười phụ họa: tôi không nghĩ là cậu lại nhát gái như thế đấy. Trả bù cho cái lão này. Một lát sau, Trang đã sang. Cô ngạc nhiên trước mâm cơm nóng hổi toàn là món ngon, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt với cái nước sốt đặc quánh. Trang thốt lên: không ngờ anh Kiên khéo thế đấy. Biết thế này phải thường xuyên sang xin ăn ké. Kiên đỏ bừng mặt, miệng lý nhí: Nếu mà Trang thích thì lần nào, ngày nào ạ, anh cũng sẽ cho Trang ăn anh. Trang mỉm cười, bắt đầu nếm các món. Ở đằng sau lưng Kiên, bóng dáng mờ ảo của bà Thảo chăm chú quan sát sắc mặt của Trang, như để xem cảm nhận của cô. Này, không ngờ anh Kiên nấu ăn ngon thế đấy. Thế mà trước giờ em chả biết. Quả thực là ngon thật đấy. Kiên sửng sốt, vì đang mải suy nghĩ xem là gã phải nói gì. Gã còn chưa cả nếm món ăn mà do chính tay gã nấu. Quả thực là ăn ngon thật. Nhất là món sườn xào chủ đạo, nó thực sự hợp với khẩu vị của Kiên. Thấy gã ăn ngấu nghiến, Ông Cường ở đằng sau thì thầm: "Này, này cái thằng này, ô hay, mày gọi gái sang để nó ngồi nó nhìn mày ăn nhu lợn thế à? Gắp thức ăn cho nó đi, nhanh lên." Kiên sững người, rồi miếng thịt nghẹn ở cổ, vội vàng múc thìa canh lên húp. Vừa đi lên húp thì mắt của gã trợn lên phình ra, bởi vì nóng quá, nhổ ra thì không được. Gã cắn răng nhốt đánh ực một cái, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng xoay đũa gắp thức ăn cho Trang. Em ăn đi, em ăn đi, ăn nhiều vào, đừng ngại, đừng ngại. Chứng kiến một màn này, Trang sững sờ rồi lại tủm tỉm không đáp. Khi mà chuỗi ngày qua, gã chỉ gặm bánh mì húp mì tôm qua ngày, quả thực là lâu lắm lắm rồi, gã mới ăn một bữa cơm thịnh soạn như vậy. Một lúc thì Kiên hỏi: "Thế Trang về quê ăn Tết lên sớm thế?" "Vâng, thế còn anh?" Trang chỉ hỏi theo bản năng, bởi lẽ Trang cũng không biết Kiên là trẻ mồ côi. Tự nhiên trong ánh mắt của gã thoáng buồn, thế nhưng rất nhanh gã gạt đi. Không, anh lên trước em một ngày thôi, lên làm sớm, kiếm thêm một tí. Ông Cường ở sau lưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt: "Rồi ôi, chú em tán gái thế này thì chết. Ôi rồi ôi, mày hết chuyện để nói à?" Kiên lúc này cảm thấy đau đầu, gã quay lại quát: "Thôi, ông im mồm đi, kệ tôi." Thấy Kiên nói chuyện một mình, Trang ngơ ngác: "Anh nói chuyện với ai thế?" Kiên chữa cháy: "Anh quát con thầy sùng thôi. Trang ăn đi, ăn đi." Cứ như vậy, bữa cơm diễn ra trong sự ngượng ngùng của Kiên và nụ cười tủm tỉm của Trang. Xong xuôi, Trang muốn rửa bát nhưng Kiên từ chối, một phần vì sĩ diện, một phần vì ngại không muốn Trang nhìn thấy bãi chiến trường mà gã bày ra ở gian sau phòng trọ. "Thôi, Trang cứ về nghỉ đi, rồi tí đi làm nhá." "Thế em cảm ơn anh Kiên, anh nấu ăn ngon lắm." Nhìn bóng dáng cô gái đi về, chống ngực của Kiên đập bành bạch, miệng run run muốn nói gì đó, rồi lại thôi, thở dài vào trong. Bà Thảo nãy giờ vẫn yên lặng, hiền hòa nhìn Kiên, bấy giờ mới nói: "Cậu thích con bé đó à?" Ông Cường đế theo: "Bà nhìn còn không nhận ra, nó chả kết con bé lắm rồi." Kiên chừng mắt: "Này, từ nãy đến giờ tôi nhịn ông hơi nhiều rồi đấy." "Thì sao, hả? Mày định làm gì? Mày làm hộ ông cái? Ông đừng có thách, tao chả thách cả lò nhà mày." Một lần nữa bà Thảo lại phải can ngăn: "Thôi, tôi xin các người." Kiên hậm hực cho qua, không đấu võ mồm nữa, dọn dẹp sơ sơ rồi dắt xe đi làm. Kiên vớ được vài ba cuốc xe, khổ một nỗi là hai hồn ma nó cứ nhất nhất bám theo sát cả buổi. Bà Thảo thì thôi, nhưng riêng ông Cường thì cứ lẩm bẩm cả ngày, cứ như là ông cụ già trong họ răn dạy con cháu: "Ôi dồi ôi, mày mời khách như thế làm sao người ta đi? Ôm không chị ơi, hoặc là chạy xe miễn phí chỉ xin tí tiền không anh ơi? Đấy, phải nói chuyện nó phải tấu hài lên thì người ta mới quan tâm." "Ồ kìa, thế mày đi kiểu gì thế? Ô đèn đỏ mà phóng ở mầm thế à, mày mù màu à? Ôi giời ơi." "Này này này này này này, phanh phanh phanh phanh lại, phanh lại, thằng kia nó chuẩn bị phanh đấy. Ôi, đi như mày thì không khéo có ngày chết con à. Ngu lắm, mọi thứ ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền đấy." Đến mức Kiên không chịu được, phải cằn nhằn: "Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tôi xin ông, ông siêu thoát đi, ông lượn mẹ đi, đừng có ám quải tôi nữa, tôi có cái gì để ông ám đâu, đi đi." Ông Cường cười cười: "Không, ở đây chỉ có mỗi mình chú em là nhìn thấy anh, có ai nghe anh nói đâu. Chưa kể là chú em đã thực hiện nguyện vọng của vợ anh, còn nguyện vọng của anh chú đã làm đâu." Kiên hậm hực: "Nguyện vọng gì? Ông từng đấy tuổi mà ông đòi đi chơi nhà bóng, ông giả à?" "Thì chú em cứ làm đi, mỗi một người đều có một mong ước." Nghĩ ngợi một hồi, Kiên gật đầu: "Thôi được rồi, chờ xem có cuốc xe nào không, tối tôi cho ông đi nhà bóng." "Được mẹ." Đến chiều tối, Kiên đá vội cái bánh mì ba tê, rồi lần mò đến một địa điểm nhà bóng dành cho thiếu nhi. Bởi lẽ nếu như mà không đi thì ông Cường sẽ còn lải nhải cho đến khi nào Kiên chịu thực hiện cái gọi là chấp niệm khi còn sống của ông thì thôi. Cái chấp niệm mà Kiên nghe xong chỉ biết nhếch mép cười. Một chấp niệm trẻ con. Kiên đến địa điểm vui chơi. Thấy mặc dù mới ra xuân nhưng đã có khá đông trẻ em được cha mẹ đưa đến. Bên trong có đủ các trò chơi từ cầu trượt, hồ bơi bằng bóng, khu đổ cát, khu chợ, nấu ăn mô hình. Kiên bảo, đấy, của ông Tất, chơi cái gì thì chơi. Ông Cường hào hứng lướt mấy vòng, chỗ nào cũng ghé một tí. Kiên uể oải ngáp dài tìm một chỗ dựa lưng, lim dim lấy điện thoại nhắn tin với em Trang. Đang nhắn tin dở gã ngẩng lên, thấy ông Cường từ bao giờ đã lướt tới gần mình, nở nụ cười bí hiểm. Cái gì thế? Ông chơi đi còn gì? Ông đến đây làm gì? Vẻ mặt ông Cường cười cười. Tôi chỉ là một hồn ma thì chơi cái gì? Mượn xác cho em. Quẩy một tí. Này này này này. Ông làm gì đấy? Ông làm gì đấy? Này. Còn chưa dứt lời thì ông Cường lao vút một cái nhập vào trong ấn đường của Kiên. Rất nhanh gã ngẩng lên, nở nụ cười thật tươi rồi bắt đầu công cuộc chinh phục trò chơi. Chỉ một hồi, phụ huynh ở trong khu vui chơi đã bắt đầu khó hiểu khi nhìn về một thằng thanh niên chơi trò chơi con trẻ, miệng hú hét khoái chí. Từ cầu trượt, ném bóng, xúc cát, Kiên thử hết không trừ trò nào, thậm chí còn nhảy thi với bọn trẻ, đuổi bắt với chúng nó. Một lúc sau, gã mò đến trò chơi xe đụng. Vì trò này hot cho nên ít xe trống, Kiên chờ mãi mới có một đứa trẻ con bị mẹ gọi về. Đang ham hở đến lái thử thì có một đứa trẻ con lon ton vọt đến trước cướp xe. Sắc mặt của Kiên, hay nói đúng hơn là của ông Cường, nhăn nhó. Kéo thằng nhỏ rồi giành xe. Này thằng nhóc, đến sao mà đòi đi trước? Xếp hàng đi. Rồi mặc kệ đứa nhỏ khóc ré lên, Kiên lăm lăm lấy cái xe định lao đi. Thì một bàn tay kéo ngược lại. Kiên nhìn thấy một gã đàn ông, đầu thì chọc heo héo, người thì toàn là mực, rồng bay phượng múa cá chép. Bên cạnh là đứa con đang chỉ. Này, thằng chó, mày lớn đầu rồi mày còn là dành đồ chơi với trẻ con à? Hả? Vốn bình thường thì Kiên phải xin lỗi rồi chạy mất dép. Thế nhưng lúc này ông Cường đang ngự trong người. Ông sấn sổ bước tới hất hàm. Làm sao? Như lào ấy. Tên chọc đầu sửng sốt. À thằng chó, mày ngứa đoàn à? Kiên bẻ bẻ mấy ngón tay răng rắc, lắc lắc cái cổ. Bao năm rồi tao chưa động gần động cốt. Tao bảo này, mày quyết bố mày là... Còn chưa hết câu bố mày là ai thì Kiên bị gã chọc đầu túm cổ, kỷ niệm cho một bên pha. Tiện tay ấn đầu Kiên xuống như ấn con nhái, rồi dùng chân mà nện những cú yêu thương. Này thì bố mày này, này thì bước này. Mày thích đầu năm nhập viện hả? Ông cho mày thành toàn, mẹ thì sư bố mày. Cứ mỗi một câu là một cú kỷ niệm. Ông Cường ở trong thân xác của Kiên muốn phản kháng, nhưng không ngờ sức của thằng danh con này nó như con nhái xịn. Cuối cùng ông thoát ra, hét lên. Kiên ơi, cho nó một bài học đi Kiên. Ra dáng đàn ông đi Kiên ơi. Ông lại còn bắn thêm mấy câu tiếng Anh như trong phim Mỹ. Come on man, come on man, how can do it, how can do it, come on. Kiên được trả lại thân xác thì lập tức cảm giác được cơn đau đớn, rồi lại nghe tiếng của ông Cường gào thét. Kiên rú lên. Ông ý mẹ cái mồm đi. Cút. Tay chọc đầu đang được mọi người can ngăn cũng đã xuôi xuôi rồi. Thế mà thằng ôn con này nó lại còn chửi mình. Ba máu sáu cơn lại xông lên. Tiếp tục mà giáng tiếp. Mẹ thật xóa này. Bố mày đã tha cho mày rồi mày còn giả mồm đấy. Hôm nay ông cho mày ăn đủ. Lại thì một láo này. Kiên lúc này siro đã đỏ nhoe nhoét cả mặt mũi. Anh ơi, anh tha cho em, anh tha cho em. Không, em có nói anh đâu, em có nói anh đâu. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Đường phố lúc này đã vắng vẻ. Người ta thấy một thằng thanh niên tập tễnh đi trên vỉa hè. Cả người máu me đẫm cả quần cả áo. Một tay ôm mắt, hằn học. Sau khi ăn no đòn, gã lê lết đi về. Bên cạnh là hồn ma của ông Cường bằng vẻ áy náy. Bà Thảo cũng lối cối đi đằng sau. Vẻ mặt thương xót, lâu lâu bà lại lườm chồng bằng ánh mắt oán trách. Ông Cường rụt rè. Này, cậu... Kiên gắt. Cút. Ông Cường vẫn kiên trì. Thôi, thanh niên thanh đồ gì. ăn có mấy chục quả đấm mà đã kêu đau rồi. Kiên mắt long sòng sọc quay phắt lại nhìn ông Cường. Ông im mồm đi. Ông nhìn lên này. Ông nhìn lên này. Vừa nói gã vừa há mồm lộ ra vệt máu ở vị trí một cái răng đã gãy. Ông nhìn xem. Nó đấm tôi đây này. Nó đấm tôi gãy cả răng đấy. Ông ám nó vừa vừa thôi. Ông cút đi. Ông Cường đang áy náy. Thế nhưng nhìn thấy thằng Kiên lấc cấc thì mặt của ông đanh lại. Này. Mày đã nói đàng hoàng. Mày bảo ai cút đấy? Tôi bảo ông đấy. Tôi mời hai ông bà đi cho. Đừng có ám tôi nữa. Bà Thảo chạnh lòng không nói. Còn ông Cường thì vẫn sấn sổ. Này. Dù gì tao cũng bằng tuổi bố mẹ mày đấy. Bố mẹ mày không dạy mày phải lễ phép với người lớn à? Kiên bây giờ tức lắm rồi. Thế nhưng nghe đến hai từ bố mẹ như động chạm đến nỗi đau không gia đình. Kiên vằn mắt lên. Lễ phép cái đéo gì? Ông về mà dạy bảo con ông ấy. Tôi không có nhu cầu. Ông cút đi. Mày. Thấy Kiên đã bố láo, lại còn văng tục với mình. Ông Cường tức không nói được gì. Ánh mắt của bà Thảo thoáng thất vọng. Hai ông bà sững lại, nhìn bóng lưng của thằng thanh niên đang tập tễnh lê từng bước. Cuối cùng họ thở dài, họ tan đi theo từng cơn gió. Được một đoạn, Kiên thấy không còn giọng nói ở bên tai nữa. Gã quay người lại, nhận ra hồn ma đã biến mất. Nhưng gã cũng chẳng lấy gì làm vui mừng. Gã tiếp tục lê bước. Thậm chí trong lòng của gã mơ hồ hối hận. Gã đã buông lời không đúng trong cơn nóng giận. Đặc biệt là khi gã nhìn thấy ánh mắt của bà Thảo. Không hiểu sao gã không dám đối diện với ánh mắt ấy. Về gần đến phòng, Kiên không vào ngay mà ghé vào ngồi ở một cái ghế đá gần đó. Gã ngửa mặt nhìn lên trời mà suy ngẫm về đủ thứ. Xung quanh vẫn còn tiếng người ta hò rô trong những buổi nhậu gặp mặt đầu năm. Những bản nhạc Tết vẫn được bật. Rồi cả bài hát gánh mẹ mà người ta hát suốt từ năm cũ, gánh sang tận năm mới. Chỉ khổ thân bà cụ trong lời bài hát. Đâu mẹ, đến nửa đêm con cái nó còn bắt bà cụ dậy cho vào quang mà gánh bà đi khắp nơi. Tất cả tạo lên bầu không khí của những ngày đầu xuân năm mới, của sự sum vầy. Mà Kiên, một kẻ đã bao năm rồi, không có một cái Tết. Gã ngửa mặt ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ơ, anh Kiên. Giọng nói vang lên làm cho Kiên giật mình. Quay lại nhìn là Trang. Ờ Trang, em đi đâu đấy? Em vừa mới đi làm về. Sao anh lại ngồi ở đây? Vừa nói Trang vừa bước lại gần. Mà sao lại máu me be bét thế này? Trang hốt hoảng xem xét vết thương của gã. Anh bị ngã. Rồi ôi, anh chờ em một tí. Này Trang. Ờ anh không sao. Trang chạy ra hiệu thuốc một lúc. Quay lại chợt cầm trên tay một ít bông gạc. Không cần Kiên nói, cô ngồi xuống băng bó mấy vết thương trên người gã. Kiên lúc này làm gì còn cảm giác đau đớn. Gã đang lâng lâng khó tả khi được người con gái mình thích chăm sóc. Biết thế này, ngày nào cũng được ăn đòn thì tốt nhỉ. Kiên bất giác bật cười. Trang cau mày. Anh cười cái gì đấy? Không có gì. Sao em đi làm về muộn thế? Không, bình thường em tan ca sớm, mà đứa làm cùng nó ốm, cho nên em làm thay đó. Ai, xôi lạc bánh khúc đây. Bánh bao bánh mì lòng đây. Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, 5.000 một ổ đây. Ai, xôi lạc bánh khúc đây. Cả hai đang nói chuyện thì có một xe bán bánh đi qua. Kiên quay sang: "Chàng có muốn ăn bánh khúc không?" Trang cười khúc khích: "Thế hôm nay không mời em ăn rau rèn à? Lại ăn bánh khúc?" Kiên đứng dậy mua cho Trang một cái bánh khúc, còn mình thì một đùm xôi lạc. Trước khi ăn, gã vo vo đùm xôi lại, xoáy xoáy cái túi bóng, rồi nhả ra cho đùm xôi quay vòng vòng. "Anh lại có cả sở thích này trước khi ăn đấy." Kiên cười đáp: "Trong trí nhớ mang máng của anh ngày còn nhỏ, mẹ cũng hay mua xôi cho anh ấy. Trước khi đi thường xoắn lại như là quả bóng, mẹ vo tròn vào ấy. Như thế mỗi khi nhớ mẹ, hoặc là mỗi khi ăn xôi, anh thường quen làm như vậy." Trang mỉm cười bắt đầu khẽ ăn, còn Kiên thì cứ nhìn đùm xôi đang xoay vòng vòng, nhìn mãi nhìn mãi. Bất chợt trong đầu của gã truyền đến một cảm giác đau nhói. Gã buông tay ôm lấy đầu: "Anh Kiên, anh sao thế?" Anh không sao, anh không sao." Trong khi nhìn đùm xôi xoay như quả bóng, bất chợt một hình ảnh lướt qua trong đầu của gã. Quả thực ngày bé mẹ gã vẫn làm như vậy, nhưng gã không nhớ nổi mặt mẹ. Cho đến khi vừa rồi gã nhớ, gã cố nhớ, thì đầu của gã lại đau buốt. Lần này thì khác. Một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu, hình ảnh một đứa bé mừng rỡ khi thấy mẹ đi chợ về. Ký ức cứ như một thước phim tua chậm. "Mẹ, mẹ đi chợ về, mẹ đi chợ về rồi." "Thế Kiên ở nhà có ngoan không? Mẹ mua xôi cho Kiên đây này." "Con xin mẹ." Người phụ nữ xoắn đùm xôi lại rồi thả ra cho nó quay vòng vòng. Thằng bé nhận lấy đùm xôi, cho đến khi ánh mắt của nó ngước lên: "Mẹ, mẹ." Kiên đứng phắt dậy, ánh mắt của gã run rẩy: "Mẹ, mẹ." Gã quay lại: "Trang đi về trước, anh có việc, anh phải đi ngay." Không đợi Trang trả lời, Kiên lao như bay. Trong mắt của gã rơm rớm nước mắt, bởi trong đoạn ký ức vừa rồi, hình ảnh người phụ nữ ấy chính là gương mặt của bà Thảo. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Kiên vừa chạy vừa khóc. Cũng đúng vào lúc này, ký ức trong đầu của gã như được mở ra. Ký ức ùa về như cơn lũ, từng mảng cứ hiện lên. Hình ảnh gã mới học xong, khi ra sân trường thì thấy hai người tới đón là cha và mẹ. "Kiên đi học có ngoan không?" "Có, hôm nay con còn được cô giáo khen đấy." "Thế thì mẹ mày thưởng cho thằng Kiên đi." "Thế Kiên muốn ăn gì mẹ nấu?" "Con thích sườn xào chua ngọt." "Để mẹ nấu cho Kiên ăn." "Thế Kiên muốn bố thưởng cái gì nào?" Thằng bé ngẩng đầu nhìn người đàn ông, và gương mặt ấy là của ông Cường. "Con muốn đi chơi nhà bóng." "Được rồi, ăn cơm ngoan, xong bố mẹ đưa con đi." Ký ức hiện lên, từng hình ảnh thời thơ ấu, ngày còn cha còn mẹ. Thằng bé Kiên như biết bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng sống trong tình thương đủ đầy. Được bố mẹ yêu thương, cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Cho đến khi hình ảnh thay đổi, ông Cường chở hai mẹ con đi về. Cả nhà băng qua đường, thằng bé vẫn đang thích thú cười nói với mẹ ở đằng sau. Họ không để ý đến một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi lao như một cơn gió vượt qua đèn đỏ. Chỉ nghe tiếng xe phanh lạnh cả người, cùng với tiếng hô hoán của người dân. Trước cú va chạm, ông Cường xoay người vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con. Một nhà ba người nằm trong vũng máu, máu loang ra che phủ ký ức của Kiên. Đến đây, Kiên gào khóc lên nức nở. Nỗi đau như xé nát cả tim gan đang xông lên. Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ ra rồi. Con xin lỗi. Bố ơi, mẹ ơi. Kiên vừa chạy vừa khóc. Nước mắt của gã rơi lã chã. Chạy một mạch đến đoạn đường mà cả ba người cãi nhau lúc tối. Bố, mẹ, hai người ở đâu? Ở đâu? Con đường vắng tanh, xa xăm, chỉ có những ánh đèn le lói cứ lập lòe lập lòe. Gã chạy về nhà bóng, nhưng giờ này người ta đã đóng cửa. Tuyệt vọng, Kiên ngồi thụp xuống bên đường mà ôm mặt khóc nức nở. Gã khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, lạc cha. Bây giờ gã đã hiểu tất cả. Không phải là bố mẹ bỏ rơi Kiên, mà là họ không thể chăm sóc Kiên, mặc dù họ rất muốn, muốn lắm. Nỗi tủi thân bao năm, cả một chút oán trách cũng không còn, chỉ còn lại hối hận vì đã không tận dụng những giây phút cuối cùng được ở bên cạnh hai người. Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi. Trên bầu trời, những hạt mưa xuân cứ lắc rắc rơi. Mưa thấm ướt mái tóc của Kiên, mưa ướt lạnh. Không biết qua bao nhiêu lâu, gã đứng dậy lững thững bước đi trong vô thức. Gã không tìm được bố mẹ, không nói được lời xin lỗi. Gã lảo đảo bước đi như một kẻ say. Mưa gió cứ như quất từng đòn roi đau đớn vào cái nỗi đau vốn dĩ đã thắt lòng ấy, cho đến khi gã bất giác đi đến một ngã tư quen thuộc. Gã thấy đám đông đang tập trung bàn tán gì đó, hình như là có một vụ tai nạn. Kiên tò mò bước lại gần xem. Cho đến khi nhìn thấy nạn nhân thì đầu óc của Kiên như nổ đánh đùng một tiếng. Đó là nằm ở trên vũng máu lênh láng. Bên cạnh là chiếc xe cà tàng cũ kỹ và chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan thành từng mảnh. Một người thanh niên chừng 20 tuổi, nhưng trông bộ dáng thì cứ như băm mấy, râu ria xồm xoàm, người lôi thôi nhếch nhác. Máu đã loang ra thấm đẫm cả vào cái áo người ấy đang mặc. Kiên run rẩy. Mình không. Kiên không thể tin vào những gì mà gã đang thấy. Gã thấy chính mình đang nằm đó, chỉ là hơi thở sinh mệnh đã không còn. Gã nhớ lại vụ mình bị xe tông hôm trước. Cũng kể từ lúc đó, gã thấy được linh hồn bố mẹ mình. Vậy những ngày qua, những ngày qua là sao? Kiên không thể nào hiểu nổi. Là ảo giác hay là cái chấp niệm của Kiên trước khi chết? Đó là cái chấp niệm mong được gặp lại cha mẹ, chấp niệm được trò chuyện, được ngỏ lời với người con gái mà gã yêu thích. Phải chăng? Thế nhưng tất cả đã qua rồi. Nó giống như là một thước phim ngắn. Một thước phim ngắn mà Kiên là nhân vật chính. Kiên. Giọng nói quen thuộc vang lên. Kiên quay lại khi thấy hai hình bóng đang đứng đó. Họ đứng ngược đường, dường như có ánh đèn xe lấp ló chiếu từ xa lại. Kiên không nhìn rõ mặt, thế nhưng Kiên nhận ra ngay, ấy chính là hai người quan trọng nhất đối với gã. Người phụ nữ ánh mắt hiền từ nhu hòa nhìn, còn người đàn ông không còn vẻ cười cợt nữa, mà là ánh mắt trìu mến yêu thương. Bố, mẹ. Kiên hét lên, rồi lao tới. Bóng dáng của gã cứ mỗi một bước chạy rồi nhỏ dần lại. Gã vừa chạy, vừa khóc. Nước mắt của gã lăn dài trên gò má. Mỗi một giọt nước mắt nhỏ xuống dưới chân gã là một lần cơ thể của gã cứ nhỏ dần lại. Cho đến khi Kiên hóa thành một đứa trẻ con chỉ độ 5-6 tuổi. Thằng bé Kiên đứng trước mặt hai người. Họ khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Kiên mà dắt đi. Nơi ấy có một luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng đẹp lắm. Luồng ánh sáng tỏa ra hơi ấm, mờ ảo. Bố mẹ đi đâu đấy? Con cứ tìm mãi. Mẹ xin lỗi. Từ giờ cả nhà mình sẽ được ở bên nhau. Vâng. Một nhà ba người cứ đi, đi mãi. Đi mãi cho đến khi bóng hình khuất sau màn sáng mờ mịt. Đâu đó ở ngoài kia, tiếng nhạc đầu xuân năm mới người ta vẫn vang lên. Tiếng lũ trẻ con vẫn đùa nghịch cười khúc khích. Tiếng của mấy người trong nhà đang hò rô trong bữa liên hoan đầu năm. Thấm thoát đã đến cuối năm rồi đấy. Nhắc ta phải đổi cuốn lịch, nhắc ta phải nhìn lại chính mình. 12 tháng, điều dang dở còn muốn làm. Có những điều say nguyện, nhiều lúc nước mắt rơi. Vội vàng thời gian, thấy mau cánh đông. Một điều giản đơn tưởng đã quên là ta còn thấy mùa xuân và chương mới sẽ bắt đầu lại. Cái bánh xe vẫn còn đang quay quay. Cuối cùng ịch ịch tắt máy. Phố phường người ta cũng lại phải quay lại với dòng đời. Để lại đó là một chuyến đi, một chuyến xe đầu năm, một chuyến xe để đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi hạnh phúc hơn, một nơi mà mùa xuân sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Và các bạn, một cái câu chuyện đầu năm nó là một cái câu chuyện ma quái, đúng không? Chắc chắn là lần này là có ma. Hồi nãy các bạn còn bảo là LA sợ quá cái đoạn mà vợ chồng ông Cường bà Thảo xuất hiện đó, thì nó cũng thật sự là cũng rất là ám ảnh. Như tôi đã nói đó, cái sự ma quỷ nó xuất hiện, nó không phải là cái sự kinh dị của con ma con quỷ, mà đôi khi nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, nó mới là đáng sợ, nó cứ ghê ghê đó các bạn. Thế nhưng nó cũng chứa đầy những cái sự nặng nề khi mà chúng ta nhìn thấy cái mảnh đời của Kiên. Con người, cho dù là bất kỳ ai thì người ta cũng mong là sẽ có gia đình. Cho dù là chúng ta ở bất kỳ đâu, chúng ta làm bất kỳ điều gì thì chúng ta vẫn cứ mong có một cái nơi để về. Anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh. Ai cũng vậy thôi, đúng không ạ? Tâm sự với anh chị em một chút. Tất nhiên là tôi biết rằng là ở đây thì có nhiều anh chị em có hoàn cảnh nó cũng khắt khe hơn tôi nhiều, nó cũng khó hơn tôi nhiều. Tất nhiên đây là chúng ta kể chuyện chia sẻ với nhau, chứ cũng chẳng phải là tôi kêu nghèo kể khổ. Nhưng mà thú thật với anh chị em là mấy năm gần đây, khi mà cuộc sống nó cũng đã ổn ổn rồi thì mình còn đỡ. Nhưng mà tụi mình cũng đã từng trải qua cái những cái Tết, những cái đêm giao thừa xa nhà là mình đã từng trải qua rồi. Anh chị em biết tôi sinh ra và lớn lên ở khu công nghiệp mà, thì hầu hết là con em ở đây á là đều vào làm công nhân. Thế thì cái năm đấy là tôi học xong, nhưng mà học xong là nó khó xin việc đó các bạn, nó khó xin việc lắm. Cái thời, đặc biệt là cái thời của tôi đã học xong, nó càng khó xin việc, nó như chưa nhiều cơ hội làm ăn như bây giờ đó. Thì nó khó xin việc lắm. Thì lúc ấy mẹ tôi nhét vào trong nhà máy làm, đỡ phải lông bông nữa các bạn. Và tôi nhớ mãi, tôi không bao giờ tôi quên được cái Tết năm đó, cái giao thừa năm đó. Tôi nhớ mãi. Cái năm đó mình là thanh niên, thế thì chưa vợ, chưa có gia đình, thế nên là mình cũng chưa có gia đình riêng, vẫn ở với bố mẹ. Thế thì cái Tết năm đó là làm Tết, bao giờ làm Tết thì cũng được lương cao hơn. Thế thì mình nhận làm để cho mấy chú mấy anh là được đi, được ở nhà đón giao thừa vợ con. Còn mình thì thôi, mình làm để mình kiếm tí Tết. Thế là tôi vẫn còn nhớ mãi, nhớ như in đó. Cái đêm hôm đó thì cũng chỉ có 4 người làm thôi. 4 người thì bao gồm có một ông tổ trưởng, là bác ấy, vợ bác ấy ở xa đi vào tận trong miền Nam bế con cho anh con trai, thế nên là cả nhà trong đó có mình bác ấy thôi. Có mình bác ấy là đón Tết thì thôi bác ấy đi làm. Hai thằng mình với một thằng nữa thì là hai thằng thanh niên. Đó. Còn một chú nữa thì là vợ con chú ấy mất hết rồi. Cũng tai nạn mất hết rồi, thế là coi như là bốn con người cô độc. Tôi nhớ mãi là cái đêm hôm đó là sự cố máy. Cái dầu máy đó các bạn. Hồi đấy là tôi lái cầu trục ở trong nhà máy. Tôi lái cầu trục, các bạn biết cái cầu trục nó rất là cao, ở trên cao đó. Cái cầu to, tôi lái cái cầu 75 tấn. Thế là bị sự cố thì lên loay hoay sửa, thì để xử lý cái sự cố đó thì dầu của máy nó bắn hết vào người, nó lem nhem hết cả. Mà tôi đến lúc xuống máy thì đổi ca, thì chuẩn bị đến giao thừa, thì là bác tổ trưởng bác ấy bảo là thôi thằng này mày đi ra ngoài, mày lái kíp trước rồi thì thôi từ giờ cho mày đến hết kíp sau mày ngủ đi, mày đi ra ngoài mày mua chai rượu với gói mứt về đây tao thắp hương. Lúc đấy mình nhớ là khoảng tầm 11 giờ đêm. Tôi nhớ mãi bởi vì là cách đấy khoảng tầm 3 tháng là mình vừa chia tay người yêu xong. Mình vừa chia tay người yêu xong tại vì lúc đấy mình nghèo vãi cứt. Mình nghèo vãi. Mình học xong mình không xin được việc. Mình nghèo, mình khổ vãi. Cô ấy thì có một cái mối nhân duyên tốt hơn. Và mình đứng ở trước cái quầy tạp hóa đó. Cô ấy đứng ở ngay bên cạnh cùng với người yêu. Hai người bọn họ mua cái gì thì tôi không biết. Nhưng mà chắc là như kiểu là đi chơi đêm giao thừa và dừng lại mua đồ ăn, đồ ít gì đó, tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ cách nhau có vài mét. Và cô ấy không nhận ra tôi, tại vì lúc đấy tôi lem nhem lắm. Người toàn dầu mỡ rồi mặt nhỏ nhem hết cả. Tôi đứng đó cách cô ấy chỉ một chút thôi và cô ấy không có nhận ra. Và lúc đó buồn thật sự, buồn thật sự. Ở ngoài đường người ta đi bên nhau, các gia đình bắt đầu đưa các con đi để bắn pháo hoa. Các cặp đôi lứa thì đi chơi và mình gặp lại người yêu cũ. Cái cảm giác đấy nó cay lắm. Thật sự nó cay lắm. Nó vừa cay nhưng mà nó còn suy. Đó. Nó còn suy nữa. Nó rất suy các bạn. Và lúc đó thì mình cảm thấy rất là chán nản. Thật sự là mình cảm thấy rất là chán nản. Đúng nó văn toản. Chính xác lúc đó cái cảm giác là cảm giác như là cả thế giới nó đang quay lưng lại với mình. Và chỉ có một mình trơ vơ ở đó. Và đêm hôm đó thì hai người lên trên máy làm. Và mình cùng với một ông chú mất vợ con ngồi đó uống rượu. Đến hết đêm. Nhớ mãi không bao giờ quên. Và từ đó trở đi thì mình tự nhủ với lòng mình là sau này cho dù mình có làm gì, nếu như mình làm xa thì nhất dứt khoát đến Tết mình phải về, về nhà. Dứt khoát đến Tết mình phải về nhà. À, và quả thực là tôi từ đó trở đi bao nhiêu năm thì dứt khoát là thời điểm giao thừa tôi sẽ ở nhà. Cho đến khi mà lấy vợ ra ở riêng thì cứ đón giao thừa ở nhà riêng của mình xong, thắp hương xong là tôi đưa hết con cái, vợ chồng con cái là sang bên ông bà nội ngoại hai bên. Và cũng thêm một cái điều nữa, đó là 4 năm, 5 năm trở lại đây, khi mà các cháu nó bắt đầu lớn dần, các cháu nó lớn dần rồi, thì cứ mỗi một cái buổi tối giao thừa đó các bạn, mình đây là mình cũng chẳng phải kể, mình cũng chẳng phải kể đâu, bởi vì là cái quan điểm của mình là mình làm cũng không cần phải ai biết, mình cũng không chụp ảnh, không khoe lên cái gì cả, mình không thích cái điều đó. Thế nhưng mà cứ mỗi một cái buổi tối giao thừa, trước khi cái giờ đón giao thừa là khoảng tầm từ 8 giờ đến 10 giờ, thường thường là mình cho các cháu đi lượn một vòng quanh cái khu mình ở, quanh quanh đó. Và mình thường thường là năm nào cũng thế, mình chuẩn bị lấy khoảng tầm 10-15 cái túi quà. Và thứ nhất là mình sẽ cho các cháu nó tặng mẹ con nó. Mình sẽ dừng xe lại cho mẹ con nó xuống tặng, thứ nhất là các cô lao công. Tại vì các bạn có biết không, cái giờ đó họ là những người, gần như họ là những người duy nhất còn làm việc ở ngoài đường. Tất nhiên có những người làm ở các công sở, các cơ quan, các nhà máy thì người ta vẫn phải hoạt động, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nhưng mà các cô lao công là những người, gần như là những người duy nhất còn làm việc ở ngoài đường. Thế nên là cứ như vậy. Cái thứ hai là những người lang thang, những cái người vô gia cư kiểu như vậy. Nhưng mà thường mình thì mình ít khi tặng những người vô gia cư, tại vì các bạn cũng biết cái thời buổi bây giờ thì đen trắng vàng thau nó cũng lẫn lộn lắm, cũng không biết thế nào cả. Có khi hôm nay mình tặng ông ấy, có khi nay mình tặng ông, mai ông thấy ông ấy đi, ông ấy đổ hết vào trong ông, vào cái ống xi lanh ông chọc. Thường thường là mình cho các cháu tặng các cô lao công là nhiều nhất. À, tại vì đó là những người duy nhất còn làm việc đó. À, và mình vẫn luôn luôn dặn các con mình á, là các con nhớ là các con nhìn thấy họ là các con phải kính trọng họ, các con phải kính trọng họ. Đó là những người thật sự rất là đáng kính trọng. Các con đi, các con xem kìa, các con đi chơi, các con đứng xem pháo hoa, chỉ một lúc sau là các con nhìn dưới chân kìa, người ta cắn hương dương, người ta hút thuốc lá, người ta ăn kẹo, người ta vứt hết. Ai dọn? Sáng ngày mai khi mà các con ra đường, các con thấy là mọi thứ nó sạch, chính là các cô các bác ấy dọn. Thì mình vẫn luôn dặn các cháu là như thế, và năm nào cũng thế, năm nay cũng thế. Năm nay con bé con nó cũng lớn hẳn rồi, và mình cho cháu nó xuống xe, để cháu nó đi, cháu nó tặng quà Tết các cô, các chú. Và có một cái cô thì thành quen luôn, thành quen luôn, 4 năm rồi. Và cô ấy nhận ra luôn, cô nhận ra luôn nữa là năm nay là cô ấy cũng nhận ra, từ xa cô đã nhận ra rồi. Đó. Và năm nay rất là vui một cái điều, đó là trước cái giờ khắc, trong những cái giờ khắc cuối cùng của năm đó, năm nay thì nhà mình là không có xem táo quân. À, mình cũng đi như vậy thì mình đi hơi muộn một tí và để mình xem pháo hoa luôn. Thì là mình, gia đình mình có mừng tuổi, cô và cô cũng mừng tuổi gia đình mình. Ở đây là cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Đôi khi chúng ta cứ quan tâm đến nhau một tí. Đó. Chúng ta cứ quan tâm đến nhau một tí. Chẳng hạn như trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy đó, ông Đa đó, ông Đa, ông ấy cũng rất quan tâm đến Kiên, đúng không ạ? Rồi kể cả là anh cảnh sát giao thông, anh cũng rất quan tâm đến cái, đôi khi trong cuộc sống, cái này thì nó cũng chẳng phải nói là đạo lý đâu, cái này nó là sự thật. Đôi khi trong cuộc sống, mỗi một người chỉ cần liếc nhìn nhau nhiều hơn một chút, cánh tay chỉ cần vươn ra thêm một chút, thì tự nhiên có biết đâu được, có thể một mình không thể làm thay đổi được cả một con người, nhưng anh Lô với Hanani, một mình không thể làm thay đổi được cả một con người, nhưng mà biết đâu nhiều người, chúng ta mỗi người một chút thì có thể sẽ làm thay đổi được cả một con người. Đó. Thì cái điều này là cái mà mình vẫn cố gắng dạy các con mình là thôi đó. Từ khi mà các con bắt đầu nhận thức được cuộc sống 5 năm rồi. Từ khi con bắt đầu nhận thức được cuộc sống, con bé lớn, cái năm đấy cháu 3 4 tuổi gì đó, anh cảm ơn bé Hanna đã tặng anh con mèo. Con mèo đẹp quá. Thì từ khi con bé nó bắt đầu nhận thức được thì mình bắt đầu cho con bé nó làm cái hành động đó, mình sẽ cố gắng và bảo cháu nó là sẽ duy trì cái điều đó. Thì là như vậy. Có một cái câu chuyện nữa. Ủa sao nóng vậy? Tắt điều và bật điều hòa em. Có một cái câu chuyện nữa, nó cũng chứng minh rằng là chúng ta chỉ cần giơ tay, chúng ta chỉ cần mỗi một người, chúng ta chỉ cần giơ tay ra một tí nó sẽ thay đổi được. Tự nhiên nói đến tôi lại nhớ không? Anh em có nhớ là tôi đã từng kể chuyện với anh em đâu? Anh em có nhớ là tôi đã từng kể chuyện là cái thời sinh viên, tôi đã từng ở một cái xóm trọ ngay gần bệnh viện tâm thần không? Anh em có nhớ không? Nếu mà những anh em nào ở Thái Nguyên thì sẽ biết là ngày xưa đó, cái Paris Bay Đán, cái phố Đán là nó có cái bệnh viện tâm thần ở gần mấy cái trường cao đẳng đại học đó. Thì cái xóm trọ của tôi ở bên này qua một cái con đường bê tông và bên này là bờ rào của bệnh viện tâm thần. Cái chuyện này thật ra tôi kể rồi đấy, anh em nào mà thường xuyên theo dõi sẽ nhớ là cái cô nàng mà cứ chiều chiều bế con, một cái khăn chăn quấn vào là cái đứa con đó. Cô cứ đứng đó, chiều là cô ấy đứng ra cái bờ rào bệnh viện tâm thần và cô ấy nói chuyện với bọn tôi ấy. Thì ban đầu là quen nhau cũng chỉ là gì, vì là bọn tôi đá bóng thì đá nó bay qua cái bờ rào nó vào trong đấy, thì cô ấy là một trong những cái đối tượng mà kiểu cái bệnh tình của họ nhẹ rồi, cái khả năng kiểm soát phản ứng tâm lý của họ tốt rồi, thì họ sẽ được buổi chiều là họ sẽ được cho ra sân để chơi đó các bạn. Thì cô ấy là như vậy, và cứ cứ chiều là cô ấy ra đó. Thì có một lần là bọn tôi đá bóng bay vào trong thì bọn tôi không dám trèo vào đâu, trèo sợ lắm, nói trèo vào trong bệnh viện tâm thần rất là nguy hiểm. Những bác sĩ làm việc bệnh viện tâm thần họ phải nói là họ rất xứng đáng, họ rất là xứng đáng đó các bạn, và nguy hiểm lắm. Mà tôi đã từng nhìn thấy là những người lên cơn họ đánh người rồi, ghê lắm. Nhưng mà tôi không dám trèo vào đâu, thì nhờ cô ấy đổi lấy một cái gói kẹo vừng để cô ấy lấy cho quả bóng. Và thế là từ đấy là quen nhau, và cứ mỗi một buổi chiều nó thành một cái thói quen là cô ấy cứ lại ra đứng ở đấy. Đầu tiên thì là mấy thằng cũng nói thật thanh niên mà các bạn, đầu tiên là cũng trêu. Thế nhưng mà sau này thì bảo nhau là thôi, người ta đã điên, đã dại khổ lắm rồi, thôi chúng mày đừng có trêu. Tức là các anh chị lớn anh bảo thế, thì mấy thằng cũng thôi không trêu nữa. Và thành ra quen cứ chiều đến là có, nay có cái này mai có cái kia là cho cô ấy. Và có một cái bất ngờ đó là sau này đến khi mà bọn tôi học cao lên và học chuyên sâu về tâm lý thì tôi cũng hiểu cái điều đó. Nó giống như là một cái sự cải tạo, nó giống như kiểu là một cái vùng hoang mạc đấy các bạn. Một cái vùng hoang mạc nó không có mưa thì nó là đất hoang hóa, nhưng mà nếu như mà mưa dần thì nó sẽ dần nó sẽ trở thành cái ốc đảo kiểu như vậy. Thì bọn tôi cũng như thế, cho đến một cái ngày rất là bất ngờ, khi mà cái hôm đấy là cô ấy cầm một cái nắm cái kẹo mà của các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần chuyên dỗ các bệnh nhân. Nó là một cái loại kẹo như kiểu họ đặt riêng đấy các bạn, nó rất là nhiều màu, nó bắt mắt lắm, như kiểu kẹo dỗ trẻ con, nó viên nó chỉ như cái ngón tay út này, như cái viên trứng chim ở trong cái hộp mứt ấy. Hộp mứt 35.000, nó rất là nhiều màu mà ăn nó chỉ toàn đường ngọt thôi, nhưng mà được, nó bắt mắt. Thì thường là sau này tôi đi học chuyên sâu thì mới biết, thì các bác sĩ thường là lấy cái đến dỗ các bệnh nhân của họ nhiều lắm. Wow, họ có một cái túi như vậy, thì chắc là cô này là cô phải để dành. Và cô ấy để dành được hai cái nắm kẹo ấy to lắm, hai cái vốc đầy. Hôm đấy cô ấy đứng ấy, cô vẫy, cô ấy gọi. Cô biết tên được 3-4 đứa trong lũ chúng tôi, cô gọi tên. Thế là mấy thằng đang buổi chiều hôm đấy thì chưa ra đến ra đá bóng đâu. Buổi chiều hôm đấy là vẫn còn đang ở trong phòng học. Thì gọi ầm lên. Thế là ngó ra thì thấy là bọn tôi gọi là cô dở. Tôi gọi là cô dở bởi vì thật ra cũng chẳng biết tên cô đâu. Gọi là cô dở. Thì ngó ra thì thấy cô dở đứng đấy. Là cô ấy cẩn thận, cô ấy móc vào trong cái bọc ra. Móc trong cái bọc mà cô lúc nào cô cũng bế trên tay như là con ấy. Móc ra là hai cái nắm kẹo đấy. Cô ấy chìa cô cho. Đó là cái sự thay đổi trong tâm lý. Có nghĩa là cô đang dần dần trở lại với cái tư duy bình thường. Khi mà con người người ta điên, có nghĩa là gì? Người ta chìm vào trong một cái thế giới của riêng họ, một cái ảo mộng của riêng họ. Toàn bộ cái nhận thức thế giới quan của họ theo một cái hướng khác hoàn toàn, cách biệt với người bình thường ở xã hội. Thì là bây giờ là dần cái sự tương tác giữa cô ấy với những người khác như chúng tôi ở ngoài đó, thì đó là cái sự dần dần đang tái hòa nhập lại, mặc dù nó rất là ít, rất là nhỏ, anh Hello Phong Ngô. Thế nhưng mà nó đang từ từ hòa nhập lại. Và rồi bắt đầu thời gian nó cứ qua dần. Đó, nó cứ qua dần như vậy thì cho đến ngày là chúng tôi thấy cô ấy không ôm cái bọc đó nữa. Không ôm cái bọc của đứa con đó và hỏi. Hỏi cô ấy thì cô ấy bảo không, làm gì có con, không có. Đấy là ngày xưa bị bệnh thì làm thế thôi. Đó là cô ấy đã bắt đầu nhận thức lại được thế giới và cái cuộc sống của chính cô. Và một thời gian rất là lâu sau thì chúng tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Thì chúng tôi vẫn cứ hy vọng rằng là cô ấy đã được về. Cô dở đã được về. Anh em có nhớ không? Có cái lần mà tôi kể chuyện đó. Là cũng chính là cái cô dở này đó. Cái câu chuyện mà có người điên lao ra ngoài đường bị ô tô cán chết ấy. Thì cái hôm đó chúng tôi nghe tin đó, tôi rất là sợ đó. Rất là sợ. Thế nhưng mà cũng đó là một người đàn ông, một bệnh nhân, họ lên cơn hoảng loạn, họ lao ra đường, họ trèo qua rào lao ra đường. Thì chúng tôi vẫn cứ mong rằng là cô dở cô đã bình phục, cô trở lại là chính cô và cô đã về. Bởi vì là tận mắt chúng tôi đã thấy là cái sự hòa nhập lại cộng đồng. Thì đó, mỗi một ngày cái sự tương tác giữa những con người với nhau nó sẽ làm cho cái cuộc sống của một người nó sẽ dần dần được cải tạo. Nó dần dần được cải tạo. Nói thật lòng, có lẽ ở trong cái câu chuyện này của Ái Tân Giác La Mặc, chúng ta thấy rằng giá như Kiên có nhiều người tương tác hơn, nhiều người như là ông Đa, như là anh cảnh sát giao thông hơn, thì biết đâu cuộc sống của Kiên sẽ khác. Đó. Giá như Kiên dám thổ lộ với Trang, dám tiến về phía Trang, biết đâu được Trang đưa tay ra với Kiên thì cuộc sống của Kiên nó sẽ khác. Bởi vì cũng có rất nhiều người hoàn cảnh rất là eo le, còn như Kiên và còn hơn Kiên nữa. Nhưng mà họ, khi mà họ có những cánh tay giang ra họ nắm lấy thì họ cũng có một cuộc sống rất là ổn, đúng không ạ? Rất là ổn. Họ vẫn rồi họ cũng có gia đình, có vợ con, cuộc sống họ cũng ổn. Đó. Thì có lẽ là vì Kiên, cuộc sống của Kiên được ít người chìa tay ra quá. Có nhiều người như ông Đa, nhiều người như anh cảnh sát giao thông hơn. Biết đâu cuộc sống của Kiên khác. Và chúng ta tin rằng là nó sẽ khác, đúng không ạ? Thì đó. Cái câu chuyện của tác giả Mặc Gia thì bạn ấy muốn khai thác nhiều hơn về cái yếu tố gia đình. Là nhiều hơn là cái yếu tố xã hội. Thế cho nên là chúng ta nhìn chủ yếu là về yếu tố gia đình nha các bạn. Còn tôi chẳng qua vừa rồi là tôi mở rộng ra, chúng ta nói chuyện với nhau về cái yếu tố xã hội ảnh hưởng tới một con người thôi. Còn cái câu chuyện của tác giả Mặc Gia thì bạn ấy muốn nhấn mạnh, xoáy sâu vào yếu tố gia đình thôi. Mỗi một con người có một cái mảnh đời. Và cho dù là mảnh đời của mỗi người như thế nào thì quả thực là Tết đến xuân về, nó vẫn là cái thời điểm để đoàn tụ. Và những người còn có nơi để về, còn có người ở nhà trông mong mình về. Có thể là chúng ta bận, có thể là vì cuộc sống, vì công việc, vì miếng cơm manh áo, mình Tết có thể là mình chưa về được, nhưng ít nhất là mình vẫn còn hạnh phúc vì biết rằng là ở nhà, ở quê nhà có một gia đình, có người đang mong chờ mình về. Còn Kiên thì cái cuộc sống, cái sự tuyệt vọng của Kiên đó là anh không biết đâu để về. Anh không biết nơi đâu để đi và anh cũng chẳng biết nơi đâu để về. Mặc dù bản thân anh hơn ai hết, anh khao khát cái điều đó lắm. Và đó mới chính là cái bi kịch của Kiên. Đúng không ạ? Đó là cái bi kịch của Kiên. Thế thì có thể là có nhiều bạn đang thắc mắc rằng là ê, tại sao Kiên lại bị mất cái nhận thức về cái vụ tai nạn đó. Thật ra thì như thế này, cái này nó là một cái trạng thái tâm lý. Tôi cũng đã từng nói chuyện với anh chị em về cái trạng thái này. Nếu như bạn nào theo dõi lâu thì sẽ nhớ nó, tôi đã từng nói đến cái trạng thái là tự vệ, khả năng tự vệ của tâm lý. Đặc biệt là đối với những người như là đứa trẻ. Anh hello, anh Quân audio. Đặc biệt là đối với những đối tượng như là những đứa trẻ con, như là những người già, những người có tiền sử bệnh tự kỷ. Khi họ bị một cái đả kích tâm lý nào quá lớn thì cái hệ thống tự vệ tâm lý của họ sẽ xảy ra một cái trạng thái gọi là, nếu mà chúng nói theo chuyên môn thì nó hơi bị tối nghĩa. Chúng ta nói theo cái cách của chuyện tiên hiệp là phong ấn. Nó phong ấn lại toàn bộ những ký ức đó. Có những phong ấn lớn thì là phong ấn toàn bộ những ký ức từ thời điểm đó ngược lại. Còn có những cái dạng nhẹ hơn thì nó chỉ phong ấn những ký ức về cái sự vụ đã dẫn đến cái cú sốc tâm lý đó. Thì cái này nó là một cái trạng thái tâm lý mà rất nhiều người đã từng gặp. Rất nhiều người đã từng gặp. Nếu như quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi, đọc những cái vụ án mà có liên quan đến tâm lý ở trong những hồ sơ vụ án của phương Tây, các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đó. Hoặc là các bạn xem những cái bộ phim kinh dị của Mỹ, các bạn thấy nhiều trường hợp như thế lắm. Nó gọi là mất cái gì, mình hiểu nó là trạng thái tự vệ của tâm lý đó. Tại vì trong cái nhận thức của tâm lý mình nó có một, nó như một cái cầu chì đó. Nó biết là đến cái ngưỡng đó, đến cái ngưỡng đó là cái đầu óc của mình nó không chịu được nữa. Thì cái cầu chì đó nó đứt bực phát, thì khi mà nó đứt đó là tất cả những cái đoạn trong cái khoảng đó nó biến mất. Mà thật ra nó không phải là biến mất mà nó bị đóng lại. Biết đâu á, sau này khi mà gặp những cái tác động, chẳng hạn như trường hợp của Kiên, nó có những cái tác động, nó sẽ lại mở ra. Đó. Không, nó có cái tên gọi gì hay lắm. Anh nó không phải mất trí nhớ tạm thời, nó có cái tên gọi, tên à, bởi vì cái ngày đấy anh không học chuyên về cái mạng bên này. Anh chuyên về tâm lý lứa tuổi, về tâm lý tội phạm. Thì nó có trạng thái này. Và có một số những chuyên gia tâm lý học cao cấp, họ có một khả năng là thôi miên. Khi mà điều trị tâm lý cho những cái bệnh nhân bị mình gọi, chúng ta gọi là điên đó các bạn. Đặc biệt là những cái bệnh nhân điên tình á, là cũng thường là có thể được áp dụng cái này. Tức là họ có khả năng thôi miên bệnh nhân, thôi miên người bệnh rơi vào cái trạng thái tự vệ tâm lý để cho quên đi cái chuyện cũ ấy đi. Và những cái người mà có cái khả năng thôi miên để đưa con người ta vào cái trạng thái phong ấn tâm lý này, nó phong ấn nhận thức này, nó toàn là những người đỉnh cao thôi. Trời, về mấy cái ông mà chuyên gia về tâm lý học cũng nguy hiểm lắm. Anh chị em mà lúc nào mà ví dụ mà có cái cơ hội mà ngồi nói chuyện với mấy ông tâm lý học ấy, thì nhớ là tất cả mọi lời nói, ánh mắt và thậm chí là cử chỉ của họ tưởng như rất bình thường, nhưng nó là một cái tác động vô hình đến mình đấy. Mình không biết đó. Thậm chí anh chị em có cái này ở đây, chắc là có những bạn làm về liên quan đến bên công an đúng không ạ? Các bạn thấy nhiều lúc người ta nói chuyện, ví dụ ấy, thỉnh thoảng thấy các anh công an cứ chiếu cái đèn vào mặt mình này, rồi thỉnh thoảng họ đang nói chuyện với mình, đặc biệt là hỏi cung chẳng hạn, tự nhiên họ làm những cái hành động đập dầm một phát này, nó là một cái trạng thái tấn công tâm lý. Còn ví dụ với các nhà tâm lý học, không, mình có những lúc mình cứ nghĩ rằng đó là cái hành động vô thức của họ, một cái phản xạ của họ thôi. Chẳng hạn nói chuyện với một ông bác sĩ tâm lý, không, họ cứ gõ bút, đúng không? Nó là một cái hành động mà mình nghĩ bảo chắc là ông này mắc cái bệnh gõ bút, dậm chân, nói chuyện với mình mà cứ dậm chân kịch. Đó không phải đâu, đó là một trong những cái tác nhân để thao túng tâm lý mình đấy. Và khi mà cái sự thao túng này nó quá lớn thì nó dẫn đến cái việc là mình bị thôi miên. Đấy, cái thôi miên theo khoa học là như thế, chứ nó không phải như kiểu là mấy cái bà phải ở ngoài đường mà bà ấy thôi miên mình, đưa hết tiền cho mấy cái bà đấy. Tôi cũng không biết là cái thôi miên kiểu gì, những bà đấy không biết họ thôi miên kiểu gì. Còn như chúng tôi học ấy, thì thôi miên nó là sử dụng tất cả các yếu tố từ lời nói, ánh mắt, cử chỉ, các yếu tố ngoại cảnh đó, để tác động vào tâm lý của một người đối diện, của một đối tượng nào đó. Thậm chí rằng là có một người đến điều trị bác sĩ tâm lý ở một cái khu phòng khám của ông ấy rất là yên tĩnh lắm, nhưng mà từ khi mà cái người đấy đến điều trị, ngày nào ở cái phòng bên cạnh, cái nhà bên cạnh nó cũng khoan đục ầm ầm, mà trong khi đó là đứng ở ngoài nhìn thì không thấy có xây dựng gì cả, lúc nào cũng có tiếng khoan cứ ồ lên. Đó, hóa ra sau này mới biết là ông bác sĩ tâm lý đó, ông đang sử dụng cái phương pháp là tấn công, nó là ông ấy phân tán toàn bộ những cái nhận thức của người đó khi nói chuyện với ông ấy, để ông ấy thôi miên người đấy. Cái tiếng máy khoan đó nó tấn công toàn bộ cái nhận thức của người đấy, nó làm cho họ không thể nào tập trung được. Tất nhiên là không phải riêng cái tiếng máy khoan đó, mà là cộng với nhiều những cái yếu tố khác trong cái cuộc nói chuyện của ông, thậm chí cả ánh mắt đó. Nó là như vậy. Nên là có một cái chúng ta tự vệ tâm lý được, tất nhiên là nhỏ thôi, và hiệu quả của nó thì cao hay thấp là tùy từng người. Nhưng mà các bạn nhớ này, nếu như một lúc nào đó các bạn ngồi nói chuyện với các cái chuyên gia tâm lý mà mình muốn đề phòng ấy, các bạn, mình muốn đề phòng ấy, thì nhớ này, tất cả những hành động lặp đi lặp lại của họ đến 3 lần nha, là mình phải gạt nó ra khỏi đầu, đừng có tập trung vào nó. Có ông bác sĩ tâm lý ngồi nói chuyện với người ta, cứ thỉnh thoảng ông gãi này, bảo ông này bị tật, ông này bị ngứa, má ông này bị ngứa. Không phải đâu, ông ấy phân tán, ông ấy đang đánh lừa tâm lý của các bạn bằng những cái hành động đó. Còn mấy cái bà mà bảo là đi thôi miên, ông lấy hết tiền, ở những bà đấy ở cái tầm level nó cao quá rồi, mình biết mấy cái bà nó đỉnh quá. Mấy cái thằng bán hàng cho các cụ hả? Ừ, đúng rồi, nhân trạch. Mấy thằng bán hàng cho các cụ mấy thằng bọn đấy đỉnh quá, mình chịu. Mình không nghiên cứu được. Hello Hải Vũ. Ok, chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Một lần nữa anh cảm ơn Ai Tân Sắc La Mặc Tóc Dài vì đã cho chúng ta một cái câu chuyện mà sau khi nghe xong thì mỗi một người chúng ta phải tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn nữa. Anh mong rằng là Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài sẽ gửi tới chương trình của chúng ta, gửi tới kênh của anh Tuấn, sẽ có nhiều những cái tác phẩm hay hơn nữa, ấn tượng hơn nữa. Anh thấy là Mặc viết cái khai thác về cái hướng lụy này nó rất là ok. Rất là ok, em thử nghiên cứu, biết đâu sau này đổi tên thành Mặc Lụy. Mặc Lụy nghe nó cũng ok đúng không? Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Và các bạn hãy giúp A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ để giúp tôi hoàn thành KPI. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.